Chương 331, Thần Điện tái hiện. Chương 331, Thần Điện tái hiện, tiểu thuyết, vô địch thiên hạ tác giả, thần kiến, Hoàng Tiểu Long đi tới Hà Huy trước mặt, đơn chưởng nhất nhiếp, tướng đối phương từ mặt đất đại kháng chính giữa nhiếp cầm đi ra, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn đối phương, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bởi Hoàng Tiểu Long vừa rồi nhượng cự quỷ phong dương lưu thủ, cho nên, Hà Huy tịnh không chết, đương nhiên, cũng không xê xích gì nhiều. Hà Huy yếu ớt địa mở mắt ra, đối Hoàng Tiểu Long cường cười, thanh âm khàn khàn, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, chúng ta Phong Thần Giáo là người của thần điện, ngươi biết, thần điện, có thể là chúng ta võ hồn giới cực mạnh thế lực, muốn tiêu diệt ngươi, còn ngươi nửa chỗ ở gia tộc, chỉ là suy một hơi thở đơn giản như vậy, Phong Thần Giáo là thần điện thuộc hạ một cái yếu ớt thế lực, mà Hà Huy càng là một cái vi bất túc đạo nhân vật, cho nên cũng không biết Hoàng Tiểu Long cùng thần điện trở mặt việc. Hắn còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long cũng không biết thần điện tồn tại, cho nên đằng sau đặc biệt nhấn mạnh một tí thần điện, kinh khủng. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười lên, không nghĩ tới cái này Phong Thần Điện dĩ nhiên là thần điện dưới trướng thế lực. Nga, diệt ta chỗ ở gia tộc, chỉ là suy một hơi thở đơn giản như vậy. Hoàng Tiểu Long cười nói, Hà Huy lãnh đạm nói, ta biết ngươi có thể không tin, thế nhưng... Nói đến đây, thanh âm hắn đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy bộ ngực hắn đã bị Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ bộc, Hoàng Tiểu Long tương kỳ thi thể ném một cái, ném tới đạo trường một góc, sau đó trở về Lục Khải trước mặt, cũng không để ý tới Lục Khải khiếp sợ thần tình, thủ chính giữa đấu khí vung lên, liền tướng Lục Khải hai tay xiềng xích chặt đứt, thành mười vài tiết. Lúc này, Hoàng Tiểu Long từ tu la giới chính giữa lấy ra nhất cái từ quỷ vương động phủ chính giữa nhận được tục hồn quả, nhận Lục Khải há mồm dùng đi xuống, Lục Khải khí hải, kinh mạch bị phế. Hoàng Tiểu Long tự nhiên nhìn ra được, cái này tục hồn quả còn hơn cửu diệp tử thảo, dược hiệu chỉ cường không kém, rất nhanh, nguyên bản sắc mặt tái nhợt, khí tức hơi yếu Lục Khải sắc mặt hồng nhuận, trên người khí tức không ngừng tăng lên, tăng cường, cái này. Dùng hạ tục hồn quả Lục Khải, thất kinh, ánh mắt không thể tin được, hắn cảm thụ được đến khí hải, kinh mạch không chỉ có toàn bộ khôi phục, với lại khí hải, trong kinh mạch đấu khí trước đó chưa từng có địa cường thịnh, ngay vừa rồi. Vậy mà liên tiếp đột phá, đạt được bát giai trung kỳ, Lục Khải hai mắt kích động, nhìn Hoàng Tiểu Long, đang muốn mở miệng hỏi, Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười nói, việc này, bọn chúng ta hội hơn nữa, ngươi còn là trước xử lý một chút hiện nay việc đi. Ý chỉ một bên Lục Tinh, Lục Khải cái này mới gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Lục Tinh, Lục Tinh gặp Lục Khải nhìn lại, hai mắt kinh hoàng, hoảng loạn, đang muốn từ chủ tịch đài thượng đào tẩu, Lục Khải thân hình vừa bay mà khởi. Liền chắn cái đó trước mặt, giết hắn cho ta, giết bọn họ. Lục Tinh kinh hoàng nhượng gọi, đối bốn phía hộ vệ quát, lúc này, Lục Tinh bên cạnh hộ vệ hướng Lục Khải quơ đao công kích qua đây, bất quá còn chưa tới đến Lục Khải bên cạnh, liền bị cự quỷ phong dương há mồm bỗng nhiên hút một cái, tại Lục Tinh kinh hoàng dưới con mắt, những hộ vệ này toàn bộ bị hút thành thây khô, nguyên bản còn đợi đánh tới bốn phía hộ vệ thấy thế, đều đảo hít một hơi lương khí, sợ hãi lui về phía sau. Nhìn Hoàng Tiểu Long bên cạnh cự quỷ phong dương, hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, Lục Khải tuy rằng cũng là giật mình, bất quá sau khi khôi phục lại, nhìn chạm đất tinh, một quyền bỗng nhiên đánh tới cái đó trên ngực, Lục Tinh bi thảm vừa gọi, từ chủ tịch đài thượng ngã bay xuống, rơi đến phía dưới đạo trường trung ương, Lục Khải nhảy, hướng cái đó kế tục đi tới, bốn phía vương thành hộ vệ nhìn xa xa, lại không ai dám tiến lên nữa xuất thủ, đại ca, không nên, không nên. Lục Tinh từ mặt đất bò khởi, nhìn đi tới Lục Khải, vẻ mặt hoảng sợ, liên tục khoát tay nói, ta biết sai rồi, cầu ngươi không nên, Lục Khải vẻ mặt lạnh lùng, không nên giết ngươi. Nói xong, tay trái dựng lên, như đao, một chưởng chém xuống, Lục Tinh bụng cái cổ, há mồm, sắc mặt đỏ lên, hai mắt sợ hãi, tuyệt vọng, thậm chí còn có nộ nhiên, hắn thân thủ muốn đi trảo xả Lục Khải, bất quá đi hai bước ngã gục liền, co quắp vài cái. Liền không có động tĩnh, Lục Khải lạnh lùng nhìn cái đó thi thể, bốn phía vương thành hộ vệ còn có xa xa vương thành bách tính nhìn chạm đất tinh thi thể, mặt nói, sau khi, Hoàng Tiểu Long đi tới Lục Khải bên cạnh, mở miệng nói, thế nào, Lục Khải lắc đầu, hô một hơi thở, ta không sao, Hoàng Tiểu Long cười nói, ta tại Mỹ vị đại tửu lâu có rượu và thức ăn, chúng ta đi uống một chén, Lục Khải ngẩn ra, tiện đà cười nói, có tuyết nguyệt tửu, Hoàng Tiểu Long gật đầu, có tuyết nguyệt tửu. Hai người bèn nhìn nhau cười, có rượu, có món ăn, đương nhiên muốn đi. Lục Khải cười nói, sau khi, Vương Thành hộ vệ mắt thấy Hoàng Tiểu Long ba người ly khai quảng trường, không ai dám tiến lên ngăn cản. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long ba người liền đi tới Mỹ Vị Đại Tửu Lâu. Đương Hoàng Tiểu Long mang theo Lục Khải đi tới Mỹ Vị Đại Tửu Lâu thời gian, Tửu Lâu lão bản nhìn Hoàng Tiểu Long, nhìn Hoàng Tiểu Long bên cạnh Lục Khải, cả người như gà gỗ, ngây ngô ở nơi nào, hồi lâu mới phản ứng trở về, hoảng nhiên hướng Lục Khải quỳ xuống hành lễ. Tửu Lâu lão bản sau khi đứng dậy, Hoàng Tiểu Long mang theo Lục Khải lên lầu 2, đồng thời hỏi, lão bản, rượu và thức ăn, lần nữa nhiệt qua không có. Hoàng Tiểu Long trước khi rời đi, thế nhưng nhượng cái đó tướng rượu và thức ăn hâm lại, Tửu Lâu lão bản thần tình xấu hổ, không biết trả lời như thế nào. Trên thực tế, hắn căn bản không tin tưởng Hoàng Tiểu Long thật có thể tướng Lục Khải cứu ra, càng không tin Hoàng Tiểu Long cứu ra Lục Khải sau, thật sẽ cùng cái đó qua đây uống một chén, cho nên, hắn tịnh không có tướng rượu và thức ăn lần nữa nhiệt qua. Hoàng Tiểu Long gặp Tửu Lâu lão bản thần tình, đâu còn không đoán đến kết quả, bất quá cũng không có trách cứ đối phương, cùng Lục Khải đi tới trước kia bàn rượu, ngồi xuống. Tuy rằng Tửu Lâu lão bản không có tướng rượu và thức ăn lần nữa nhiệt qua, thế nhưng tịnh không để cho người triệt rơi Hoàng Tiểu Long ban đầu rượu và thức ăn. Sau khi ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long tay trái khẽ đảo, tiên thiên chân nguyên chi hỏa xuất hiện, đối bàn rượu rượu và thức ăn đảo qua một cái, tức khắc, rượu và thức ăn nhiệt khói toát ra, hương khí mê người. Tửu Lâu lão bản thấy thế, ngẩn ngơ, há mồm, chần chờ nói, Hoàng công tử, Lục Khải vương tử, đằng sau truy binh đẳng hạ nói không chừng sẽ truy đến nơi đây, các ngươi là điều không phải. Hắn thấy, Hoàng Tiểu Long nếu cứu ra Lục Khải, nên mang theo Lục Khải thoát đi Lạc Thông Vương Thành, có xa lắm không đào rất xa, hai người vẫn còn có tâm tư tại cái này nhậu nhẹt, đẳng hạ, Phong Thần Giáo còn có Vương Thành hộ vệ nếu như đuổi tới cái này, chẳng phải. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cùng Lục Khải cười lên, cười đến Tửu Lâu lão bản mặt danh kỳ diệu. Hoàng Tiểu Long cười đình, nói rằng, tốt, lão bản, ngươi đi xuống trước đi, đợi lát nữa có vấn đề, chúng ta sẽ gọi ngươi. Tửu Lâu lão bản thấy thế, không dám nói thêm nữa, thi lễ một cái, lui xuống, tới, chúng ta uống một chén. Hoàng Tiểu Long đợi Tửu Lâu lão bản đi xuống sau, giơ ly rượu lên, cùng Lục Khải uống một hơi cạn sạch, thật đúng là đừng nói, dùng tiên thiên chân nguyên chi hỏa nhiệt qua tuyết nguyệt tửu, vị đạo cực mỹ, tuyết nguyệt tửu theo cổ họng mà hạ, băng tuyết chính giữa mang theo ấm áp, trơn, hàm thuần, trực thấu đỉnh đầu, Quỳnh Tương Ngọc Dịch, cũng chớ quá như vậy, bất quá, trên đời này, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long xa xỉ đến dùng tiên thiên chân nguyên chi hỏa tới nhiệt rượu. Ngay Hoàng Tiểu Long cùng Lục Khải đối ẩm thời gian, Lạc Thông Vương Thành ngoài trăm dặm, một mảnh núi non thượng, tọa lạc một đám cung điện, cái này phiến cung điện, chính là Phong Thần Giáo tọa lạc tại Lạc Thông Vương Quốc Tổng Đàn nơi. Lúc này, Phong Thần Giáo giáo chủ Phạm Nhất Minh chính vẻ mặt cung kính đứng tại chính điện phía dưới, mà chính điện bảo tọa chi thượng, ngồi một người mặc áo bào trắng, hai mắt xanh lam, mi tâm có nhất điều kim văn thanh niên. Thanh niên này, thình lình chính là ban đầu ở Đoạn Nhận Hoàng Thành, cùng Lý Lộ sư tôn Lý Mạc Lâm cùng nơi mang đi Lý Lộ thần điện Ngạo Bạch Tuyết. Mấy năm trước, Ngạo Bạch Tuyết liền tại Hoàng Tiểu Long trước mặt triển lộ thánh vực lực lượng, tịnh trọng thương Hoàng Tiểu Long. Chương 331 Thandinenthi, chương 331 Thandinenthi, chương 332, có chạy đằng trời. Chương 332, có chạy đằng trời. Tiểu thuyết, vô địch thiên hạ tác giả, thần kiến. Ngạo Bạch Tuyết ngồi ở bảo tọa chi thượng, vuốt trên ghế lục sắc bảo thạch, đại điện, có chút áp lực, Phạm Nhất Minh cúi đầu, đại khí không dám suyễn, Lạc Thông Vương quốc bên kia, còn không có tin tức sao. Sau khi, Ngạo Bạch Tuyết mới mở miệng, thanh âm uy nghiêm, phá vỡ phần này yên tĩnh, Phạm Nhất Minh chấn động, vội vàng cung kính hồi đáp, hồi ngạo trưởng lão, cũng sẽ không ngoài ý muốn, ta phái ta đại đệ tử Hà Huy giam trảm, Lục Khải lúc này cũng đã bị trảm thủ. Chỉ cần Lục Khải vừa chết, Lục Tinh kế vị, chúng ta liền có thể thuận lợi trưởng khống Lạc Thông Vương quốc. Ngạo Bạch Tuyết trên cao nhìn xuống nhìn Phạm Nhất Minh liếc mắt, chậm lý tư điều đạo, chỉ hy vọng như thế, chỉ cần ngươi tốt nhất lực sự, chúng ta thần điện sẽ không bạc đãi cho ngươi. Phạm Nhất Minh khuôn mặt thượng vui vẻ, quỳ xuống dập đầu, tạ ơn ngạo trưởng lão. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài, một vị Phong Thần Giáo trưởng lão vẻ mặt hoảng nhiên địa đã đi tới. Ngạo Bạch Tuyết nhướng mày, chuyện gì? Vị kia Phong Thần Giáo trưởng lão nhất quỵ, trung giọng nói, hồi bẩm ngạo trưởng lão, giáo chủ, Lạc Thông Vương quốc bên kia, đã xảy ra chuyện. Vậy chỉ có thể là Lục Khải Việt, Phạm Nhất Minh ngẩn ra, lẽ nào, chuyện gì xảy ra? Phạm Nhất Minh gấp giọng hỏi, có người cứu Lục Khải, với lại, Nói đến đây, Phong Thần giáo trưởng lão chần chờ, với lại cái gì? Phạm Nhất Minh quát dẹp đường, với lại, Hà trưởng lão bị giết. Phong Thần giáo trưởng lão không dám giấu giếm, cái gì? Phạm Nhất Minh biến sắc, hắn đối với hắn đại đệ tử Hà Huy thực lực còn là cực có lòng tin, tiên thiên nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, cư hắn biết, Lạc Thông Vương quốc Tịnh không có tiên thiên tam giai cường giả, thế nhưng bây giờ lại bị giết chết, Lục Tinh Ni. Phạm Nhất Minh trầm giọng nói, Lục Tinh cũng bị giết chết. Phong Thần giáo trưởng lão lần thứ hai như thực chất bẩm báo, Phạm Nhất Minh sắc mặt âm trầm như nước, Ngạo Bạch Tuyết ngồi ở bảo tọa chi thượng, nghe xong phía dưới Phong Thần giáo trưởng lão bẩm báo, không hề động nộ mà là cười nói, có ý tứ, vẫn còn có người dám cùng ta thần điện đối nghịch. Có ý tứ, ngoặc kép, Ngạo Bạch Tuyết tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn tịnh không hề động nộ, thế nhưng Phạm Nhất Minh lại hoảng nhiên quỳ xuống liên tục dập đầu, Ngạo trưởng lão, thuộc hạ làm việc bất lợi, tội đáng chết vạn lần, tốt, đều đứng lên đi. Ngạo Bạch Tuyết đạo, Phạm Nhất Minh hai người hỷ nhiên khấu tạ, cái này mới dám lên, cứu đi Lục Khải có bao nhiêu người. Ngạo Bạch Tuyết hỏi Phong Thần giáo trưởng lão, Phong Thần giáo trưởng lão vội vàng hồi đáp, đúng hai người, một người trẻ tuổi, còn có một cái bốn thước cao người to lớn, người trẻ tuổi này, hình như là Hoàng Tiểu Long, người to lớn chắc là cái đó hộ vệ, cái gì? Hoàng Tiểu Long. Ngạo Bạch Tuyết vẻ mặt ngoài ý muốn, ngươi xác định là gọi Hoàng Tiểu Long, đúng vậy, Ngạo trưởng lão, người trẻ tuổi kia cướp cứu Lục Khải thời gian. Bốn phía xem vây Vương Thành bách tính đều nhận ra nói người trẻ tuổi kia đúng Lạc Thông Vương quốc yêu nghiệt thiên tài, còn nói hắn trước đây tham gia đoạn nhận Hoàng Thành chi chiến, đoạt được qua đệ nhất, Phong Thần giáo trưởng lão cung kính trả lời. Ngạo Bạch Tuyết nghe vậy, trong lòng cuối cùng xác định đó chính là Hoàng Tiểu Long, không khỏi cười ha ha một tiếng, vẻ mặt vui vẻ cực kỳ, hắn đứng lên cười nói, Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngươi hội xuất hiện ở nơi này. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long thế nhưng thần điện chỉ định tập nã, tội nhân, phàm là cùng thần điện đối kháng, thần điện đều muốn cái đó liệt vào tội nhân, Hoàng Tiểu Long tại thần điện tội nhân trên bảng, tuy rằng tịnh không có đứng hàng thứ đệ nhất, thế nhưng cũng xếp hạng trước 10, nếu là có thể bắt được Hoàng Tiểu Long tương kỳ mang về thần điện, tưởng thưởng cực đại, đương nhiên nếu như tướng Hoàng Tiểu Long thi thể mang về thần điện, tưởng thưởng cũng giống như nhau, Ngạo trưởng lão, Hoàng Tiểu Long hắn là. Lúc này, Phạm Nhất Minh tiến lên, cẩn thận hỏi, Ngạo Bạch Tuyết cười nói, một cái chưa dứt sữa tiểu tử mà thôi, mấy năm trước, cùng hắn có chút hơi ân oán, lúc đó hắn chỉ là tiên thiên sơ giai, bất quá không biết bây giờ thực lực làm sao, hắn bây giờ là thần điện chỉ định bắt tội nhân. Phạm Nhất Minh nhất nghe, nói rằng, thì ra là thế, Hoàng Tiểu Long thì là lại yêu nghiệt thiên tài đi nữa, hiện tại, tối đa cũng chỉ là tiên thiên trung giai, nói không chừng liền trung giai cũng còn không có đột phá. Tại Ngạo trưởng lão trước mặt, hắn tuyệt đối có chạy đằng trời, đẳng gặp được Ngạo trưởng lão, chỉ sợ sẽ sợ đến tè ra quần. Cái này nịnh bợ, vỗ nhượng Ngạo Bạch Tuyết tâm tình sảng khoái, có không có tra được Hoàng Tiểu Long đào hướng tới phương hướng nào đi. Ngạo Bạch Tuyết tiện đà hỏi Phong Thần giáo trưởng lão, hồi bẩm Ngạo trưởng lão, Hoàng Tiểu Long cứu đi Lục Khải sau, tịnh không có đào tẩu, mà là đến Lạc Thông Vương thành một nhà gọi Mỹ vị đại tửu lâu uống rượu. Phong Thần giáo trưởng lão cung kính hồi đáp, hiện tại, hai người còn đang uống ni, Ngạo Bạch Tuyết ngẩn ra, vậy mà không có đào tẩu, tiện đà, hắn hỏi một tí, Hoàng Tiểu Long bên người người to lớn hộ vệ đặc thù, xác định điều không phải Triệu Thư cùng Trương Phủ hai người sau, cuối cùng triệt để yên lòng, chỉ cần không phải Triệu Thư cùng Trương Phủ, vậy là được rồi, cư hắn biết, Hoàng Tiểu Long bên người, cũng chỉ có Triệu Thư, Trương Phủ hai đại thánh vực, về phần cái gì Vu Minh, Hạo Thiên, Phí Hầu. Đối với hắn mà nói, động động thủ chỉ liền có thể giải quyết, Hoàng Tiểu Long, lần này, ta xem ngươi thế nào đào. Ngạo Bạch Tuyết lạnh giọng cười nói, quay đầu đối Phạm Nhất Minh đạo, truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn bộ Lạc Thông Vương Thành, ngươi bây giờ, tùy ta đã qua, đúng, Ngạo trưởng lão, lập tức, Ngạo Bạch Tuyết phi thân lên, cùng Phạm Nhất Minh đám người hướng tới Lạc Thông Vương Thành mà đến, dùng Ngạo Bạch Tuyết thánh vực tốc độ, trăm dặm, chỉ là nửa nén hương thời gian, không có bao lâu. Ngạo Bạch Tuyết liền gặp được Lạc Thông Vương Thành, nhìn càng ngày càng tới gần Lạc Thông Vương Thành, hắn hai mắt lập lòe, hiện tại, hắn đã thánh vực nhất giai trung kỳ đỉnh phong, lần này nếu là có thể tướng Hoàng Tiểu Long bắt hồi thần điện điện chủ ban cho, hắn nhất định có thể sắp tới đột phá đến thánh vực nhất giai hậu kỳ. Ngay Ngạo Bạch Tuyết đám người không ngừng tới gần Lạc Thông Vương Thành thời gian, Hoàng Tiểu Long cùng Lục Khải hai người vẫn đang tại Mỹ Vị Đại Tửu Lâu chạm cốc không ngừng, hai người vài không có gặp, lời nói, tự nhiên không ít, hai người nói tới Tinh Không Học Viện, hồi tưởng lại trước đây tại Tinh Không Học Viện ngày, chịu không nổi thổn thức, nói lên Tinh Không Học Viện niên kỷ cấp thi đấu thời gian, Lục Khải cười nói, ngươi tiểu tử này, trước đây cũng không biết nhượng ta nhất chiêu hai chiêu, trước đây Tinh Không Học Viện niên cấp thi đấu, Lục Khải đụng tới Hoàng Tiểu Long, mỗi lần đều thua rất thê thảm. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta không thể gian dối. Nói đến đây, hỏi, Khương Đằng, hiện tại làm sao? Khương Đằng, năm nhất thời gian, cùng Hoàng Tiểu Long thế nhưng cùng lớp, cũng là trừ Hoàng Tiểu Long ở ngoài, Tinh Không Học Viện duy nhất siêu cấp võ hồn có giả, viện trưởng Tôn Chương cùng Hùng Sở, đối cái này Khương Đằng thẳng coi trọng, hiện tại, cái này Khương Đằng đã là cửu giai trung kỳ. Lục Khải nói rằng, Lục Khải trong miệng cửu giai trung kỳ, tự nhiên là hậu thiên cửu giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Khương Đằng bị Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người thu làm đệ tử, có 11 cấp nhất lưu võ hồn, hơn nữa Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người tận tâm bồi dưỡng, hiện tại đạt được hậu thiên cửu giai trung kỳ cũng không kỳ quái. Nói đến Khương Đằng thực lực, Lục Khải không khỏi hỏi, huynh đệ, nói thật đi, ngươi bây giờ, đúng thực lực gì? Hắn đối Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, hết sức tò mò. Chương 332 Co Chê Đan, chương 332 Co Chê Đan, chương 333, có thể cùng ta chống lại. Chương 333, có thể cùng ta chống lại, tiểu thuyết, vô địch thiên hạ tác giả, thần kiến, Hoàng Tiểu Long nghe Lục Khải hỏi mình bây giờ thực lực, không khỏi cười nói, ngươi cảm thấy, ta bây giờ là thực lực gì? Lục Khải trầm ngâm một chút, nói rằng, ngươi tên biến thái này, tự nhiên không thể theo lẽ thường tới suy đoán. Trước đây ngươi tham gia đoạn nhận hoàn thành chi chiến thời gian, vừa đột phá tiên thiên, hiện tại, chỉ sợ đã đột phá tiên thiên cấp 4 đi. Nói xong, thật chặt nhìn Hoàng Tiểu Long, tiên thiên tứ giai, nhất nghĩ đến cái này tiên thiên tứ giai đại biểu cho cái gì, Lục Khải tự nhịn không được trong lòng chiến nhiên. Tiên thiên tứ giai, đây chính là tiên thiên trung giai, toàn bộ Lạc Thông Vương quốc, không người có thể địch, đừng nói Lạc Thông Vương quốc, coi như là quanh thân một ít vương quốc. Cũng không ai tiên thiên trung giai cường giả, mà Hoàng Tiểu Long mới nhiều ít tuổi. Hiện tại mới không được 23 đi, Hoàng Tiểu Long gặp Lục Khải thật chặt nhìn mình, không khỏi lắc đầu. Lục Khải ngẩn ra, tiện đà tùng nhất khẩu đại khí, hoàn hảo, bản thân suy đoán lệch lạc, cười nói, ta đã nói rồi, tiểu tử ngươi tái biến thái, cũng không thể có thể nhanh như vậy đã đột phá tiên thiên trung giai. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, không nói gì, ngươi bây giờ là tiên thiên tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Lục Khải hỏi tiếp, tiên thiên tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long cười khổ, lắc đầu, Lục Khải vừa thấy, nói tiếp, tiên thiên tam giai hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu, tiên thiên tam giai trung kỳ đỉnh phong. Lục Khải lại hỏi, Hoàng Tiểu Long vẫn lắc đầu, Lục Khải ánh mắt nghi hoặc, mở miệng nói, không để ý tới do a, chẳng lẽ là tiên thiên tam giai trung kỳ. Dùng ngươi biến thái tốc độ tu luyện, không thể có thể chỉ là tiên thiên tam giai trung kỳ đi. Hoàng Tiểu Long cười nói, đích xác điều không phải tiên thiên tam giai trung kỳ, điều không phải tiên thiên tam giai trung kỳ. Lục Khải ngẩn ngơ, trong óc lóe lên, giật mình nói, lẽ nào ngươi, không ngừng tiên thiên tứ giai, Hoàng Tiểu Long gật đầu, Lục Khải cười nói, tiểu tử ngươi, quả nhiên biến thái, vậy mà sớm đã đột phá tiên thiên cấp 4. Nghe Hoàng Tiểu Long sớm đã đột phá tiên thiên tứ giai, Lục Khải thật tình mừng thay cho Hoàng Tiểu Long, vậy ngươi bây giờ là tiên thiên tứ giai trung kỳ. Còn là hậu kỳ. Lục Khải hỏi, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút nói rằng, xem như là tiên thiên cao giai đi, Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, tuy rằng có thể đánh bại Triệu Thần, thế nhưng vẫn là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong cho nên, vẫn đang xem như là tiên thiên cao giai. Lục Khải nghe vậy, thần tình ngẩn ngơ, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, ánh mắt kia, tự tượng nhìn một cái quái vật kinh khủng thông thường, xem như là tiên thiên cao giai. Lục Khải đảo hít một hơi lương khí. Hắn lúc trước cảm thấy Hoàng Tiểu Long lại yêu nghiệt, vài thời gian, có thể đột phá đến tiên thiên tứ giai, đã là quái vật thế nhưng hiện tại, ngươi bây giờ, tiên thiên lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Lục Khải hỏi, Lục Khải cho rằng Hoàng Tiểu Long nói xem như là, đúng còn không có đạt được tiên thiên thất giai, nhưng là lại vô hạn đến gần tiên thiên thất giai. Hoàng Tiểu Long nhất nghe cười cười, cũng không lại biện giải, quyền đương là tiên thiên lục giai hậu kỳ đỉnh phong đi, đúng lúc này, đột nhiên. Tửu lâu lão bản mặt hốt hoảng địa đi lên lầu 2, đi tới Hoàng Tiểu Long cùng Lục Khải trước mặt hai người, gấp giọng nói, Hoàng công tử, Lục Khải vương tử các ngươi chạy mau, vừa tể tướng ngũ phong hạ lệnh, phong tỏa toàn thành, Hiện tại, Vương Thành vô số hộ vệ chính hướng tới bên này tới rồi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, vừa rồi cùng Lục Khải trò chuyện với nhau, biết Tể tướng Ngũ Phong cùng Lạc Thông Vương quốc một nhóm lớn quan viên đúng chi trì Lục Tinh, Ngũ Phong cũng đều sẵn sàng góp sức phong thần giáo. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tử lâu bà ngoại gặp Hoàng Tiểu Long cùng Lục Khải hai người thần sắc, không khỏi lần thứ hai gấp giọng thúc giục, Hoàng công tử, Lục Khải vương tử, các ngươi còn là mau chạy đi, không trốn nữa tự thật không còn kịp rồi. Ta nghe nói, phong thần giáo giáo chủ và phong thần giáo một đám cao thủ cũng đều chính chạy tới, không sai biệt lắm đã đến Lạc Thông Vương Thành. Tử lâu lão bản thanh âm vừa rơi xuống, đột nhiên, một đạo uy áp vô thiên cái địa, như vô tận thiên hà chi thủy, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Lạc Thông Vương Thành, toàn bộ Lạc Thông Vương Thành, toàn bộ bao phủ tại kinh khủng này uy áp chi hạ. Lạc Thông Vương Thành sở hữu bình dân bách tính đều vẻ mặt sợ hãi, hoảng loạn, tuyệt vọng. Nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh Lục Khải cũng đều mặt lộ sợ hãi, hoảng sợ, chỉ cảm thấy trong lòng linh hồn bị núi to đè nặng, khó có thể thở dốc. Hoàng Tiểu Long lại đúng vẻ mặt kinh ngạc, thánh vực, không nghĩ tới tại cái này vậy mà hội đụng với thánh vực cường giả, đúng phong thần giáo người. Hẳn không phải là một cái nho nhỏ phong thần giáo sẽ không có như vậy cường giả, như vậy chỉ có thể là người của thần điện. Mà lúc này, tướng trên người uy áp thỏa thích thả ra Ngạo Bạch Tuyết hướng tới mỹ vị đại tửu lâu phá không mà đến, không có bao lâu, liền dẫn Phạm Nhất Minh đám người đi tới mỹ vị đại tửu lâu bầu trời. Khấu kiến Ngạo trưởng lão, Phạm giáo chủ. Sớm mang theo Vương Thành hộ vệ trọng trọng vây khốn mỹ vị đại tửu lâu, Tể tướng Ngũ Phong nhìn thấy Ngạo Bạch Tuyết đám người đến, cùng Lạc Thông Vương quốc chúng quan viên vội vàng tiến lên quỳ lạy hành lễ. Ngạo Bạch Tuyết gật đầu, nhượng mọi người lên, thần thức mở ra, khí tức trong nháy mắt liền khóa được Hoàng Tiểu Long ba người. Hoàng Tiểu Long, Lục Khải, các ngươi đã bị chúng ta trọng trọng vây quanh, còn không mau mau lăn ra đây, khấu kiến chúng ta Ngạo trưởng lão. Lúc này, phong thần giáo giáo chủ Phạm Nhất Minh tiến lên, quát dẹp đường, bốn phía một mảnh an tĩnh. Lúc này, tửu lâu đại môn đẩy ra, Hoàng Tiểu Long cùng Lục Khải, Cự Quỷ Phong Dương ba người đi ra. Hoàng Tiểu Long cùng Ngạo Bạch Tuyết hai người ánh mắt trong nháy mắt đụng vào nhau, một cổ vô hình cơn lốc mang tất cả khai tới. Phạm Nhất Minh gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, cười lạnh nói, ngươi chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, nhìn thấy chúng ta thần điện Ngạo trưởng lão, còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nói vậy ngươi cũng biết, chúng ta Ngạo trưởng lão thế nhưng thánh vực cường giả, muốn giết ngươi, không cần tốn nhiều sức. Hoàng Tiểu Long nhìn Ngạo Bạch Tuyết liếc mắt, lạnh nhạt nói, phải. Lục Khải nhìn Ngạo Bạch Tuyết, lại đúng sắc mặt đại biến, thánh vực cường giả. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên là thánh vực cường giả, thánh vực cường giả, đây chính là trong truyền thuyết vô thượng tồn tại. Lục Khải sau khi hết khiếp sợ, đối Hoàng Tiểu Long đạo, huynh đệ, là ta làm phiền hà ngươi, xin lỗi. Hắn thấy, Hoàng Tiểu Long thiên phú tuy rằng yêu nghiệt, tuy rằng đã là tiên thiên lục giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là căn bản không thể nào là thánh vực đối thủ. Tại thánh vực cường giả trước mặt, tiên thiên lục giai hậu kỳ đỉnh phong cùng tiên thiên nhất giai, đều là giống nhau, chỉ là nhất chiêu vấn đề. Hoàng Tiểu Long cho Lục Khải một cái yên tâm ánh mắt, nói rằng, không có việc gì, ngoặc kép, không có việc gì. Ngạo Bạch Tuyết cười ha ha một tiếng, Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Trương Phủ hai người hiện tại thế nhưng tại Đoạn Nhận Hoàn Thành, ngươi cho là bọn họ bây giờ còn có thể từ Đoạn Nhận Hoàn Thành chạy qua được qua tới cứu ngươi. Hoàng Tiểu Long nhìn Ngạo Bạch Tuyết, vẻ mặt đạm mạc, ngươi cho là, ngươi còn có thể tượng trước đây giống nhau trọng thương ta. Trước đây Ngạo Bạch Tuyết làm trò lý lộ mặt, trọng thương bản thân, cái này bút nợ cũ, Hoàng Tiểu Long thế nhưng vẫn luôn nhớ kỹ. Ngạo Bạch Tuyết nghe vậy, kế tục cười to, cười đình, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt, ý của ngươi là nói bằng ngươi thực lực bây giờ, có thể cùng ta chống lại. Cùng ta cái này thánh vực nhất giai trung kỳ đỉnh phong cường giả chống lại. Thanh âm lộ ra vô tận trào phúng, phong thần giáo Phạm Nhất Minh đám người không khỏi cùng Ngạo Bạch Tuyết cười ha hả. Chương 333 cô the cung thang, chương 333 cô the cung thang, chương 334, tên biến thái này. Chương 334, tên biến thái này, tiểu thuyết, vô địch thiên hạ tác giả, thần kiến, Lạc Thông Vương quốc Tể tướng Ngũ Phong cùng Lạc Thông Vương quốc chúng quan viên đồng dạng cười ha ha. Hoàng Tiểu Long, ngươi chết đã đến nơi, còn ở nơi này trang. Ngũ Phong đối Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, đáng tiếc, Hạo Thiên lão quỷ kia không ở, không phải. Đợi lát nữa hắn liền có thể nhìn tận mắt ngươi đúng chết như thế nào. Ngũ Phong thân là Lạc Thông Vương quốc Tể tướng, văn thần đứng đầu, cùng trước đây thân là nguyên soái Hạo Thiên mâu thuẫn cực đại, đương nhiên cùng Hoàng Tiểu Long cũng có ân oán không nhỏ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, phải. Hiện tại, hắn cũng không vội cho ra tay giết Ngũ Phong những này nhảy nhót vỡ hài kịch, trước giải quyết rồi Ngạo Bạch Tuyết hơn nữa. Hoàng Tiểu Long nhìn Ngạo Bạch Tuyết, lãnh đạm nói, đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, tướng ngươi thánh vực không gian cho đòi ra đi. Ngạo Bạch Tuyết ngẩn ra, Phạm Nhất Minh đám người tiếng cười ngừng lại, đối minh bạch Hoàng Tiểu Long là có ý gì thời gian, đều nhất mặt quái dị nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi nói cái gì? Ngạo Bạch Tuyết có chút không xác định hỏi, ngươi mới vừa rồi là nói, phải cho ta cơ hội, tướng thánh vực không gian gọi ra tới. Hắn mới vừa rồi là nghe lầm, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh, ngươi không có nghe sai. Ngạo Bạch Tuyết cuối cùng xác định, Hoàng Tiểu Long vừa rồi thật nói là, muốn cho hắn cơ hội, nhưng hắn tướng thánh vực không gian gọi ra tới. Hắn cười lên, cười đến còn hơn hồi nãy nữa không kiên nể gì cả, cười đến có chút cuồng, có chút quên hết tất cả, thậm chí còn có chút nộ nhiên. Cái này đúng một thượng vị giả bị một cái trong mắt hắn chỉ là con kiến hôi tồn tại khinh thị thịnh nộ. Lần này, Phạm Nhất Minh, Ngũ Phong đám người cũng không dám cười. Bọn họ đều nghe được Ngạo Bạch Tuyết trong lòng tức giận. Ngạo Bạch Tuyết lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, vốn có, ta dự định trước đem ngươi bắt hồi thần điện, do thần điện điện chủ xử trí ngươi, cho ngươi sống lâu nhất ít ngày. Thế nhưng hiện tại, ta muốn cho ngươi chết, bị chết rất thê thảm rất thê thảm. Ngạo Bạch Tuyết thanh âm vừa, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình động, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền đi tới Ngạo Bạch Tuyết trước người, bỗng nhiên một cái hư vô thần quyền toàn lực hướng tới Ngạo Bạch Tuyết ngực trực ầm mà đến, cảm thụ được Hoàng Tiểu Long quyền lực tự hồ cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy yếu không gió nhẹ, Ngạo Bạch Tuyết sắc mặt đột nhiên biến đổi, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long hư vô thần quyền đánh trúng cái đó ngực, một luồng mạnh mẽ lực lượng từ Ngạo Bạch Tuyết ngực trực thấu mà vào, đau nhức nhượng Ngạo Bạch Tuyết nhịn không được mở miệng vừa gọi. Sau đó toàn bộ té bay ra ngoài, đụng vào nhai đạo đối diện cửa hàng chi chính giữa, đối diện cửa hàng kiến trúc sập, tương kỳ vùi lấp, thạch trần tiên bay, bốn phía tĩnh mịch xuống, phong, tự hồ biến được rất lớn, Phạm Nhất Minh, Ngũ Phong đám người có thể nghe được từ tai thổi qua gió nhẹ, mọi người ngây ngốc nhìn bị đối diện cửa hàng kiến trúc vùi lấp Ngạo Bạch Tuyết, từ kiến trúc tảng đá, gỗ vụn khe hở chính giữa, vừa vặn có thể xem tới được Ngạo Bạch Tuyết phần mông, ngoại trừ Ngạo Bạch Tuyết phần mông bên ngoài, còn có thể xem tới được cái đó chân trái, cái khác, cựu không thấy được. Đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, nguyên bản vừa còn vì Hoàng Tiểu Long lo lắng Lục Khải Khoa Trương tướng miệng mở lớn, bao lớn liền nhiều, Hoàng Tiểu Long không phải nói, hắn chỉ có thể xem như là tiên thiên cao giai sao, một cái xem như là tiên thiên cao giai người, vậy mà một cái thánh vực cường giả đánh bay, thánh vực cường giả A, chí cao vô thượng tồn tại, hắn cổ họng, lương khí cuồn rút, mấy năm trước, Hoàng Tiểu Long tham gia Hoàng Thành chi chiến vừa mới đột phá tiên thiên đi, bây giờ lại có thể đánh bay thánh vực cường giả. Hoàng Tiểu Long năm nay, mới không được 23, cái này, hắn quả thực không cách nào hình dung trong lòng kinh ngạc, tên biến thái này. Siêu cấp biến thái, hắn chỉ có thể như vậy để hình dung Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người khiếp sợ biểu tình, lạnh lùng địa nhìn bị kiến trúc vùi lấp Ngạo Bạch Tuyết, hắn vừa rồi cũng đã có nói, cấp cho cái đó cơ hội, lúc này, bị cửa hàng kiến trúc vùi lấp Ngạo Bạch Tuyết khẽ động, nhất luồng khí tức kinh khủng từ cái đó trên người bạo phát ra, vùi lấp tại cái đó trên người tảng đá, gỗ vụn toàn bộ bay ngược kích ác bắn khai tới, Ngạo Bạch Tuyết toàn thân áo bào không gió tự động, hắn quay đầu qua đây, nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt huyết hồng, lăng nhân sát ý điên cuồng dâng lên, sỉ nhục, đây quả thực là không thể tha thứ sỉ nhục, Hoàng Tiểu Cẩu, chết đi. Ngạo Bạch Tuyết toàn thân ngọn lửa màu trắng phịch, khí thế lần thứ hai tăng vọt. Hai tay giương một cái, tướng Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía không gian khóa lại, không gian chưởng khống, đồng thời, hắn một quyền đánh phía Hoàng Tiểu Long ngực, hắn muốn một quyền tướng Hoàng Tiểu Long trực tiếp oanh bạo, mới nhất tách ra vừa rồi sỉ nhục, ngay Ngạo Bạch Tuyết một quyền muốn ầm đến Hoàng Tiểu Long ngực thời gian, Hoàng Tiểu Long thân thể kim sơn sáng sủa, chấn động, tướng bốn phía bị đối phương khóa lại không gian chi lực chấn vỡ, đón thân hình nhất trắc, Ngạo Bạch Tuyết một quyền khó khăn lắm từ cái đó bên cạnh thân kích qua. Ngạo Bạch Tuyết công kích thất bại, huyết hồng hai mắt sửng sốt, bất quá lập tức sắc mặt đại biến, đón buồn bực nhiên kêu to, cả người bụng về phía sau cực lực công đi, dường như một con tử hà, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long vừa mới tránh thoát hắn công kích sau, trở tay một quyền đánh tới hắn bụng, Ngạo Bạch Tuyết chỉ cảm thấy bụng kịch liệt chấn động, thể ác nội đại tràng tựa hồ cũng bị Hoàng Tiểu Long một quyền này đánh thành một chút cũng không có đếm tiếc, Ngạo Bạch Tuyết lần thứ hai bay ngược trở lại, đụng ngã từng ngọn cửa hàng kiến trúc. Xuyên qua vài trăm thước, lần thứ hai bị vùi lấp vào đá vụn, đoạn một chi chính giữa. Lúc này đây, từ này đá vụn, đoạn một khe hở, đã nhìn không thấy cái đó phần mông, cả người đều bị chôn. Phạm Nhất Minh, Ngũ Phong, Lục Khải đám người hai mắt lần thứ hai dại ra, vừa rồi như Hoàng Tiểu Long đúng Sấn Ngạo Bạch Tuyết không cẩn thận, đánh lén thành công, như vậy lúc này đây ni, Phong, tự hồ quát được mãnh liệt hơn. Phạm Nhất Minh đám người, mới vừa rồi còn cảm thấy ánh nắng tươi sáng, thế nhưng hiện tại, ánh dương quang tự hồ biến được độc ác lên, bọn họ nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt tràn ngập kinh hoàng, chỉ có vô tận kinh hoàng, bất quá, không ai dám đào, bọn họ lại ngu xuẩn cũng biết, tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, căn bản không thể có thể chạy trốn được, hiện tại, bọn họ chỉ có thể tướng mong muốn ký thác cho Ngạo Bạch Tuyết trên người. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn bị triệt để vùi lấp Ngạo Bạch Tuyết, cười nhạt, vừa rồi Ngạo Bạch Tuyết tự hồ còn chưa hiểu tình trạng, thật đúng là cho là mình còn là mấy năm trước cái kia tùy tiện động động thủ chỉ là có thể trọng thương Hoàng Tiểu Long, nếu như hắn tướng võ hồn, thánh vực không gian gọi ra, cũng không thể có thể nhanh như vậy lại đi sau bay. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long thực lực so với tại Quỷ Vương động phủ thời gian lại mạnh không ít, lúc đó, Triệu Thần đều chịu không nổi Hoàng Tiểu Long một quyền, huống chi hiện tại, Ngạo Bạch Tuyết, lúc này, bị triệt để vùi lấp Ngạo Bạch Tuyết động một tí, đá vụn, đoạn một kích ác bắn ra, hắn chậm rãi đứng lên, phun một hơi tinh huyết phun ra, bởi vừa rồi bụng thụ kích, cho nên nhất thời không có cách gì đem người duỗi thẳng, nhìn Ngạo Bạch Tuyết lần thứ hai đứng lên, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, thánh vực cường giả thân thể cường đại, sinh mệnh lực rất mạnh, thì là ngũ tạng lục phủ bị đánh bột, cũng không chết được. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không muốn qua dễ dàng như vậy là có thể giết chết Ngạo Bạch Tuyết. Ngạo Bạch Tuyết lần thứ hai đứng lên, huyết hồng hai mắt tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng trước hai lần trước bị đánh bay, nhưng hắn đại não cuối cùng thanh tỉnh lại. Cho nên lúc này đây tịnh không có nóng lòng hướng Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Hoàng Tiểu Cẩu, tốt, rất tốt. Ngạo Bạch Tuyết hai mắt lộ ra vô hạn hận ý cùng sát ý, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, ngươi vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này, ngắn ngủi mấy năm. Hoàng Tiểu Long thực lực vậy mà biến được mạnh mẽ như thế, nhưng trong lòng hắn cảm thấy tim đập nhanh đồng thời, càng thêm kiên định muốn đem Hoàng Tiểu Long đánh chết ý niệm trong đầu. Không phải, tiếp qua trăm năm, thần điện chỉ sợ thật muốn diệt cho Hoàng Tiểu Long chi thủ. Chương 334 Tenbi Thai Thai, chương 334 Tenbi Thai Thai, chương 335, Thần Điện Thánh Nữ. Chương 335, Thần Điện Thánh Nữ, tiểu thuyết, vô địch thiên hạ tác giả, thần kiến. Hoàng Tiểu Long nhìn Ngạo Bạch Tuyết, cười lạnh nói, mấy năm không gặp, thực lực ngươi nhưng không có bất kỳ đột phá nào, thật đúng là nhượng ta thất vọng. Ngạo Bạch Tuyết nghe vậy, sắc mặt khó khăn nhìn tới cực điểm, tuy rằng thánh vực cường giả, thực lực đề thăng rất khó, 10 năm, vài thập niên không có đột phá, cũng là bình thường việc, thế nhưng Hoàng Tiểu Long lời nói, lại như lưỡi dao sắc bén thông thường, trắc ở trong lòng hắn, hắn lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, ta thừa nhận, ngươi thực lực bây giờ đích xác rất cường, bất quá, ngươi cho là một mình ngươi tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thật có thể đủ cùng thánh vực ngăn được. Đọc truyện với Truy Ni, lúc này, hắn đã nhìn ra Hoàng Tiểu Long chỉ là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, tịnh không có đột phá đến thánh vực, cho nên, tuy rằng vừa bị Hoàng Tiểu Long bị thương nặng hai quyền, thế nhưng trong lòng hắn vẫn là không có tướng Hoàng Tiểu Long chân chính để ở trong lòng, tại thánh vực trước mặt. Coi như là bán thánh đỉnh phong cường giả đều chỉ có bị hành hạ đến chết kết cục, huống chi một cái tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hắn không tin, Hoàng Tiểu Long có thể đánh vỡ cái này mãi mãi định luật, Ngạo Bạch Tuyết không có lại giữ lại thực lực, tướng khí thế thỏa thích thả ra ngoài, trên đỉnh đầu, một con bạch điêu xuất hiện, con này bạch điêu, cả vật thể tuyết trắng, hai cánh cực đại, hai móng như độ thượng bạc thông thường, dưới ánh mặt trời lóe ra sắc bén hàn mang, đây chính là Ngạo Bạch Tuyết võ hồn, Tuyết Điêu. Tướng võ hồn Tuyết Điêu gọi ra, Ngạo Bạch Tuyết trong nháy mắt hồn hóa sau đó, cái đó toàn thân bao trùm một tầng thật dày bạch sắc áo giáp, liền hai mắt cũng biến thành tuyết trắng lên, cái đó song chưởng năm ngón tay dài ra như Tuyết Điêu chỉ móng thông thường lưỡi dao sắc bén, thánh vực cường giả khí tức, phóng lên cao, như uy như ngục, Lạc Thông Vương thành thành dân bao phủ tại hơi thở này chi hạ, đều kinh hãi quỳ sát, hai mắt vô tận sợ hãi, đón, Ngạo Bạch Tuyết tướng bản thân thánh vực không gian cho đòi đi ra. Hắn thánh vực không gian cùng Triệu Thần có chút bất đồng, Triệu Thần thánh vực không gian là lam sắc hỏa diễm hoạt động, mà Ngạo Bạch Tuyết tách trình tuyết trắng sắc, thánh vực không gian bốn phía, tương tự với hoa tuyết quang mang một chút rớt xuống. Lúc này, sớm lui trốn được cực xa xa Phạm Nhất Minh đám người, đều vẻ mặt sợ hãi, cuồng nhiệt địa nhìn Ngạo Bạch Tuyết, thánh vực cường giả khí tức cường đại như vậy, ngay Ngạo Bạch Tuyết hồn hóa, Tướng thánh vực không gian gọi ra thời gian, Hoàng Tiểu Long cũng đều muốn tu la thân hóa ra, Tịnh gọi ra Hắc Lam Song Long, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, cùng Hắc Lam Song Long hồn hóa, nhất cổ mênh mông viễn cổ long uy từ trên người Hoàng Tiểu Long mang tất cả khai tới, vậy mà mơ hồ áp cái Ngạo Bạch Tuyết khí thế, Lạc Nhật thần quyền. Ngạo Bạch Tuyết trong nháy mắt xuất thủ, vừa ra tay, liền là toàn lực một kích, song quyền vung lên, phá không hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, chỉ thấy cái đó song quyền chi hạ, to lớn khí lãng xoay tròn, tạo thành một cái vòng tròn hình, mà hình tròn khí lãng trung gian, còn lại là cực thịnh hỏa diễm, lóe ra chói mắt quang mang, hai cái hình tròn quyền lãng, dường như hai tôn tà dương, tráng phóng một ngày sau cùng quang mang, sợ rằng lực lượng chi chính giữa, tràn đầy kết thúc, hoàng hôn vẻ đẹp, cái này Lạc Nhật thần quyền, chính là thần điện bất truyền chi kỷ, tương truyền, chính là thần điện được tự thần giới một môn cực cao đấu kỹ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không lùi mà tiến tới, song quyền nhất ầm mà ra, hư vô mờ mịt, thần bí khó lường, biến ảo vô cùng, hư vô thần quyền, ầm. Một tiếng to lớn vang dội, tà dương, hư vô, hai quyền bính kích, kinh khủng khí lãng hướng tứ phương khuếch tán, hủy diệt tính lực lượng nhượng bốn phía nhai đạo kiến trúc toàn bộ sập, nhai đạo địa cục gạch toàn bộ bị nhấc lên, hóa thành thạch phấn. Về phần gần nhất mỹ vị đại tửu lâu, sớm đã biến mất tại quyền lãng chi chính giữa, liền tra cũng không có còn lại, cực xa xa Phạm Nhất Minh, Ngũ Phong đám người nhìn không ngừng khuếch tán tới được kinh khủng quyền lãng, sắc mặt tái nhợt, sợ đến tè ra quần, hoảng nhiên nhanh chân lại đào, một ít trốn tránh không kịp Phong Thần giáo trưởng lão, bị quyền lãng đánh trúng, bay rớt ra ngoài, lúc rơi xuống đất, đã là một tử thi, nhìn đến bị quyền lãng lan đến, trong nháy mắt đánh chết Phong Thần giáo trưởng lão. Phạm Nhất Minh sắc mặt trắng bệch, bất quá may mà, không ngừng khuếch tán quyền lãng ở trước mặt hắn, cuối cùng ngừng lại, mà Lục Khải nhìn bị mang tất cả tới được quyền lãng, cũng là vẻ mặt tử bạch, bất quá, ngay quyền lãng muốn quyển chính giữa hắn thời gian, cự quỷ Phong Dương giơ tay lên nhất phách, liền tướng mang tất cả quyền lãng phách tán, thấy như vậy một màn, toàn thân bốc lên ra toàn thân mồ hôi lạnh Lục Khải không tự chủ được khiếp sợ nhìn cự quỷ Phong Dương, trên bầu trời, Hoàng Tiểu Long hai người thân hình đồng thời chấn động. Từ nay về sau vừa lui, bất quá vừa lui sau đó, Hoàng Tiểu Long thân hình trong nháy mắt tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Ngạo Bạch Tuyết trước mặt, toàn thân Phật lực thả ra, một cái địa Phật chưởng đánh ra, Ngạo Bạch Tuyết hai mắt quá sợ hãi, Lạc Nhật chi dạ. Ngạo Bạch Tuyết song quyền hoảng nhiên nhất ầm mà ra, chỉ thấy tà dương quyền lãng phá không mà ra, bốn phía không gian trong nháy mắt lâm vào hắc ám, Ngạo Bạch Tuyết cả người ẩn vào trong bóng tối. Cái này là Lạc Nhật thần quyền chi chính giữa phòng ngự nhất chiêu, cực khó tu luyện, phải tìm hiểu ban ngày cùng đêm tối thay thế pháp tắc tài năng tu luyện thành được. Một chiêu này như tu luyện tới cực hạn, một quyền đánh ra, có thể trong nháy mắt cải biến bốn phía thiên địa ngày đêm, đương nhiên, cũng chỉ có cảm ngộ không gian pháp tắc thánh vực cường giả tài năng tu luyện. Ngạo Bạch Tuyết thân hình ẩn vào trong bóng tối, Hoàng Tiểu Long địa Phật chưởng phách không, Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười nhạt, mi tâm địa ngục chi nhãn mở. Trong nháy mắt liền khóa được Ngạo Bạch Tuyết, một ngón tay bỗng nhiên đánh ra, xuyên thủng Lạc Nhật thần quyền biến thành hắc ám, đánh trúng Ngạo Bạch Tuyết. Ngạo Bạch Tuyết buồn bực nhiên một tiếng, từ trong bóng tối rơi xuống đi ra, sắc mặt tái nhợt, ngươi, vậy mà có thể xem tới được ta. Hắn không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn đối với Lạc Nhật chi dạ một chiêu này, là cực kỳ tự tin, chiêu này thi triển, coi như là phổ thông thánh vực nhị giai cường giả cũng vô pháp nhìn ra hắn nơi, vừa rồi. Nếu không có thánh vực không gian bảo vệ, thừa nhận rồi Hoàng Tiểu Long một bộ phận lực công kích, chỉ sợ Hoàng Tiểu Long vừa rồi một ngón tay, đã xuyên thủng bộ ngực hắn. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, sắc mặt lạnh lùng, hai tay quang mang lóe lên, Tu La Chi Nhận gọi ra, Tu La Chi Nhận vung lên mà ra, vô số nhận mũi nhọn hóa thành từng cái nhận liên, có thiên điều nhiều, trải rộng bốn phía không gian, hướng Ngạo Bạch Tuyết cuốn tới. Ngạo Bạch Tuyết muốn tránh cũng không được, thần sắc hoảng nhiên, quát Lạc Tuyết hữu ngân. Toàn thân ngọn lửa màu trắng nhất trướng, chỉ thấy trên bầu trời, từng mảnh một tuyết diễm rơi hạ, dường như tuyết vậy diễm hoa không ngừng xoay tròn, tại Ngạo Bạch Tuyết thân thể bốn phía tạo thành một cái phòng hộ cương, vô số tử thần chi liên một vòng lại một quyển, không ngừng tướng Ngạo Bạch Tuyết bốn phía không gian quyển khóa, tướng Ngạo Bạch Tuyết chỗ có không gian toàn bộ khóa khốn. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đi tới cái đó trên đỉnh đầu không, trong tay Tu La Chi Nhận vung lên mà hạ, vô số lôi quang lập lòe, tự nhiên bộc hưởng, xông phá Ngạo Bạch Tuyết tuyết diễm phòng hộ cương. Ngạo Bạch Tuyết toàn thân bị lôi nhận cắt kim loại, mặc dù có thánh vực không gian hộ thể, toàn thân còn là dường như bị thiên đao vạn quát thông thường, thống khổ kêu thảm thiết, từ trên cao rơi xuống mặt đất, Hoàng Tiểu Long thân hình thông thả rơi, tại cái đó trước mặt Lạc Định, lạnh lùng nhìn toàn thân nhận vết, mạo hiểm lôi yên ngạo bạch tuyết, thánh vực cường giả mặc dù có thánh vực không gian hộ thể, thế nhưng thánh vực không gian cũng không phải không gì phá nổi, chỉ là phòng ngự mạnh mẽ mà thôi, chỉ cần công kích đạt tới trình độ nhất định, liền có thể phá hỏng cái đó thánh vực không gian phòng ngự. Ngạo bạch tuyết từ mặt đất thông thả bò dậy, đúng Hoàng Tiểu Long bi thảm cười, không nghĩ tới ta ngạo bạch tuyết, vậy mà sẽ chết tại một mình ngươi tiên thiên trong tay. Nói đến đây, hắn một bữa, cười đến sáng sủa, bất quá Hoàng Tiểu Long, ta chết, thần điện còn có thể phái những người khác tới giết ngươi, với lại, ta tin tưởng có một ngày, ngươi sẽ chết tại chúng ta thần điện thánh nữ trong tay, thánh nữ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, ngạo bạch tuyết đạo, đã quên nói cho ngươi biết, Lý Lộ hiện tại đã là chúng ta thần điện thánh nữ, chương 335 thang đi nhen, chương 335 thang đi nhen. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 336, Hoàng Tiền Bối. Chương 336, Hoàng Tiền Bối, tiểu thuyết, vô địch thiên hạ tác giả, thần kiến, thần điện thánh nữ, Hoàng Tiểu Long nhìn ngạo bạch tuyết, nhướng mày, trực giác nói cho hắn biết, ngạo bạch tuyết không phải là đang nói dối. Lý Lộ vậy mà làm tới thần điện thánh nữ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long trong lòng trầm xuống. Lúc này, đột nhiên, ngạo bạch tuyết lớn tiếng vừa quát, chỉ thấy cái đó thánh vực không gian bỗng nhiên bay lên, tới Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu không. Vô số tuyết diễm từ cái đó thánh vực trong không gian dường như sóng lớn thông thường tuôn ra, hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ mà hạ. Tuyết này diễm, coi như là phổ thông thánh vực nhị giai cường giả cũng không dám bị dính vào. Như tiên thiên cường giả bị dính vào, trong nháy mắt sẽ gặp bị nóng chảy. Ngạo bạch tuyết nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt hiện lên mạnh mẽ sát ý, chết đi, hắn không tin, Hoàng Tiểu Long một người tiên thiên cường giả thân thể, bị hắn tuyết diễm bao phủ sau, hội xuất hiện lần nữa kỳ tích, sẽ ở đó vô số tuyết diễm muốn đem Hoàng Tiểu Long bao phủ thời gian. Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngẩng đầu mà khởi, tại ngạo bạch tuyết ánh mắt khiếp sợ hạ, từng đạo xích ngọn lửa màu vàng từ Hoàng Tiểu Long thể ác nội tuôn ra. Hóa thành từng cái xích kim hỏa long, xoay tròn mà khởi, hắn tuyết diễm trong nháy mắt liền bị xích kim hỏa long thôn phệ, xích kim hỏa long bay lên trời, cùng với thánh vực không gian đụng vào nhau, tư. Nhiên bột hưởng, chỉ thấy cái đó thánh vực không gian chấn động, vậy mà không ngừng bốc lên ra một luồng lũ yên vụ, không ngừng thu nhỏ lại, ngạo bạch tuyết sắc mặt tái nhợt không huyết, hai mắt hết sức kinh hãi, hắn thánh vực không gian lại bị không ngừng thiêu, đây rốt cuộc là cái gì hỏa? Hoàng Tiểu Long không để ý đến ngạo bạch tuyết kinh hoàng ánh mắt, đang điền toàn lực vận chuyển, tiên thiên chân nguyên chi hỏa phun trào, biến thành xích kim hỏa long, không ngừng quấn vòng quanh ngạo bạch tuyết thánh vực không gian, không ngừng thiêu ngạo bạch tuyết thánh vực không gian. Thánh vực cường giả thánh vực không gian, phòng ngự rất mạnh, chính là thánh vực cường giả cảm ngộ không gian pháp tắc chỗ mở, coi như là thánh vực cao giai cường giả đấu khí hỏa diễm, cũng không thể có thể đem một cái thánh vực cường giả thánh vực không gian thiêu. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long tiên thiên chân nguyên chi hỏa lại làm xong rồi, ngạo bạch tuyết nỗ lực tướng bản thân thánh vực không gian triệu hồi, thế nhưng lúc này, Hoàng Tiểu Long một chưởng đối kỳ đánh ra, kim sắc chưởng quyển phá không tới, ngạo bạch tuyết phát hiện, bản thân vậy mà nhất thời không có cách gì nhúc nhích, cái này, hắn kinh hãi, đột nhiên, hắn tâm thần bỗng nhiên chấn động, cổ họng nóng lên, trong miệng máu tươi nhất phun mà ra, hắn hướng giữa không trung nhìn lại. Chỉ thấy hắn thánh vực không gian đã bị xích kim hỏa long hoàn toàn thiêu, ngạo bạch tuyết hai mắt kinh hoàng chính giữa lộ ra vô tận tuyệt vọng, thánh vực không gian tương đối vô thánh vực cường giả mà nói, chính là sinh mạng thứ hai, như thánh vực không gian bị diệt, so với tiên thiên cường giả khí hải bị hủy, kết cục còn muốn bi thảm, coi như là thần vực cường giả, cũng vô pháp trợ một cái thánh vực cường giả lại trọng tố thánh vực không gian, có thể nói, sau đó thì là ngạo bạch tuyết không chết, tu vi cũng tổn hao nhiều. Với lại cả đời này vĩnh viễn không thể có thể lại đột phá cùng tăng lên, Hoàng Tiểu Long tương kỳ thánh vực không gian đốt tiêu diệt sau, thân hình lóe lên, tới cái đó trước mặt, trong tay tu la chi nhận xuất hiện, trong nháy mắt liền từ ngạo bạch tuyết cổ họng cắt kim loại mà qua, huyết, nhiễm đỏ bốn phía mặt đất, ngạo bạch tuyết bụng cái cổ, lúc này, Hoàng Tiểu Long trong tay tu la chi nhận cắm vào kỳ tâm miệng, chấn động, tiện đà rút ra, ngạo bạch tuyết thân hình lay động, liên tiếp lui về phía sau, đứng không vững. Bất quá, thì là cổ họng bị chặt đứt, trái tim bị cắt thành hai nửa, ngạo bạch tuyết vẫn đang không chết, với lại Hoàng Tiểu Long cảm giác được cái đó thể ác nội một cổ cường đại sinh mệnh lực chính không ngừng khôi phục cái đó cổ họng cùng trái tim vết thương, thánh vực cường giả, thân thể không chỉ có phòng ngự cường hãn, ngay cả khôi phục năng lực cũng cực kỳ kinh khủng. Hoàng Tiểu Long thấy thế, phi thân lên, trong tay tiên thiên chân hỏa hỏa diễm xuất hiện, tới ngạo bạch tuyết trên đỉnh đầu không, bỗng nhiên một chưởng trực phách mà hạ, tiên thiên chân nguyên hỏa diễm bao vây lấy ngạo bạch tuyết đỉnh đầu, ngạo bạch tuyết kêu thảm thiết, sau khi mới ngã xuống, không động đậy nữa. Thánh vực cường giả, muốn đem cái đó triệt để giết chết, biện pháp duy nhất liền đem cái đó thần hồn tiêu diệt, không phải, thân thể thương thế lại trọng, cũng sẽ không tử, dường như cự quỷ phong dương giống nhau, chỉ có tiêu diệt quỷ hồn mới có thể tử. Đương nhiên, thánh vực cường giả thần hồn cũng là cực kỳ cường đại, may mà Hoàng Tiểu Long có tiên thiên chân nguyên chi hỏa, không phải rất khó giết được ngạo bạch tuyết. Hoàng Tiểu Long nhìn ngạo bạch tuyết thi thể, suy nghĩ một chút, tương kỳ thi thể cùng không gian giới chỉ cùng thu nhập tu la giới chính giữa. Đến lúc đó, hắn muốn thử nhìn có thể hay không dùng lung linh bảo tháp vạn thú đỉnh tương kỳ luyện hóa thành đan. Nếu là có thể luyện chế thành công, nên thẳng bổ đi, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Tuyệt phẩm đan dược mặc dù là dùng vô số loại thiên địa linh thuốc luyện chế mà thành, thế nhưng tài liệu dù sao cũng là thiên địa linh thuốc, võ hồn giới, vẫn chưa có người nào tướng thánh vực cường giả luyện thành đan. Lúc này, Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, nhìn về phía xa xa phong thần giáo Phạm Nhất Minh, tể tướng Ngũ Phong đám người. Phạm Nhất Minh, Ngũ Phong đám người gặp Hoàng Tiểu Long nhìn lại, tâm, đều bỗng nhiên rung lên, bình thường một cước có thể đá bể cự thạch hai chân, chỉ cảm thấy mềm địa. Chân sau cùng hình như rút gân tựa như, thế nào đứng đều đứng không trực. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, một bước bước ra, liền đi tới Phạm Nhất Minh đám người trước mặt, nhìn mới vừa rồi còn ở phía xa, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Hoàng Tiểu Long, nguyên bản tự chân sau cùng rút gân Phạm Nhất Minh, Ngũ Phong đám người sợ đến chân nhất cong, quỳ xuống, Hoàng tiền bối. Phong thần giáo giáo chủ Phạm Nhất Minh rung giọng, cả khuôn mặt dường như gặp quỷ thông thường, cực kỳ khó coi. Ngũ Phong càng là quỳ ở nơi đó, đầu lưỡi hạ rung rung, miệng nhất trương, liền cái đó phía sau Lạc Thông Vương quốc quan viên cũng đều không biết cái đó đang nói cái gì. Hoàng Tiểu Long nhìn quỳ ở trước mặt mình phong thần giáo giáo chủ Phạm Nhất Minh, xưng hô bản thân tiền bối, không tự chủ được dáng tươi cười sáng lạng, chuyện gì? Phạm Nhất Minh gặp Hoàng Tiểu Long sáng lạng dáng tươi cười, trái lại ngẩn ngơ, nhất thời không biết làm sao mở miệng, ngẩn ngơ sau, vội vàng leo đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Phủ phục tại Hoàng Tiểu Long dưới chân, nói rằng, Hoàng tiền bối, tha mạng, ta là thụ thần điện uy hiếp, cho nên mới đối phó Lục Khải Vương tử, ta, phải. Hoàng Tiểu Long cắt đứt lời của hắn, tiện đà giơ tay lên một ngón tay liền xuyên thủng hắn mi tâm, huyết, tiên thoáng cái, Phạm Nhất Minh rồi ngã xuống. Phong thần giáo chúng trưởng lão gặp Hoàng Tiểu Long mới vừa rồi còn dáng tươi cười sáng lạng, thế nhưng trong nháy mắt lại ra tay giết tử bọn họ giáo chủ. Đều sợ đến sắc mặt tử bạch, có thậm chí sợ đến dưới mông mặt ướt đầy đất. Hoàng Tiểu Long nghe đồ cứt đái mùi hôi thối, nhướng mày, giơ tay lên cùng nơi, một chỉ điểm ra, chỉ lực liên tiếp xuyên thủng phong thần giáo mấy vị trưởng lão đầu, vài cái, Hoàng Tiểu Long liền tướng đến đây phong thần giáo chúng trưởng lão toàn bộ giết chết. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Ngũ Phong, chỉ thấy Ngũ Phong đã sợ đến thần trí mơ hồ, giơ tay lên liền tương kỳ giết, vốn có ấn Hoàng Tiểu Long ý tứ. Chắc là sẽ không nhượng cái đó chết dễ dàng như vậy, thế nhưng hiện tại, người đều điên, dễ tính. Về phần Lạc Thông Vương quốc cái khác làm phản quan viên, Hoàng Tiểu Long cũng lười động thủ lần nữa đi giết, để lại cho Lục Khải xử trí. Đương Hoàng Tiểu Long lần thứ hai đứng ở Lục Khải trước mặt thời gian, Lục Khải nhìn Hoàng Tiểu Long, thần tình phức tạp, sau một hồi mới phun ra một câu như vậy, nương, ngươi cái này siêu cấp biến thái, quá đã kích người. Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực, đích xác. Đúng Lục Khải, yếu đuối, tiểu tâm linh, đã kích, điều không phải thông thường đại. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, ha hả cười, trong 336 hoang tinh bôn, trong 336 hoang tinh bôn, chương 337, trở lại đoạn nhận hoàn thành. Chương 337, trở lại đoạn nhận hoàn thành, tiểu thuyết, vô địch thiên hạ tác giả, thần kiến. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Lục Khải hai người cũng mất tiếp tục uống tâm tình. Nhìn nhân bản thân cùng ngạo bạch tuyết quyền lãng mà biến mất mỹ vị đại tửu lâu, Hoàng Tiểu Long vung hai tay lên, vô số kim tệ từ trên cao như mưa rơi hạ, rơi đến trốn được cực xa xa tửu lâu lão bản trước mặt. Tửu lâu lão bản nhìn trước mặt chồng chất như một tòa núi nhỏ kim tệ sơn, ngẩn ngơ, tiện đà vẻ mặt kích động, hai tay run rẩy nhiên, đón xa xa hướng Hoàng Tiểu Long quỳ lạy xuống, khấu tạ không ngớt. Lục Khải thấy, đúng Hoàng Tiểu Long cười nói, dựa vào, tiểu tử ngươi có tiền cũng đều không phải như thế hoa đi. Thì là Hoàng Tiểu Long phải bồi thường, tòa tiểu kim sơn, cũng đủ xây 10 ngọn mỹ vị đại tửu lâu. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta thời gian qua như thế hoa, kim tệ đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, chỉ là một chữ số mà thôi, riêng là dọc theo con đường này, Hoàng Tiểu Long đánh chết những tiên thiên đó cường giả không gian giới chỉ, chồng chất kim tệ đều có thể phủ kín Lạc Thông Vương quốc nhai đạo, đặc biệt Hoàng Tiểu Long tại Quỷ Vương cung đánh chết Tuyết Long thành Lý Lệ, Đỗ Hoa Cương nhận được hai người không gian giới chỉ, hai người không gian giới chỉ nội kim tệ, chồng chất thành nhất điều vài dặm núi non, sau đó, Hoàng Tiểu Long tại Lạc Thông Vương quốc ngây ngô để lại một ngày. Ngày này, Hoàng Tiểu Long tướng lưu lại tại Lạc Thông Vương cung nội phong thần giáo cường giả toàn bộ thanh tiêu diệt. Nhất ngày sau, mới cùng cự quỷ phong dương kế tục lên đường, chạy về Đoạn Nhận đế quốc. Trên đường, Hoàng Tiểu Long ra nhìn một chút ngạo bạch tuyết không gian giới chỉ. Bên trong ngoại trừ vô số kim tệ ở ngoài, bát phẩm, cửu phẩm, thậm chí thập phẩm linh đan đều có không ít. Hơn nữa còn có ba cái thiên phẩm, chỉ là không có tuyệt phẩm linh đan. Nhưng Hoàng Tiểu Long vui mừng chính là, có 60 khối nhất phẩm linh thạch, hiện tại, Hoàng Tiểu Long đấu khí tuy rằng tăng lên rất nhiều, thế nhưng thôi động tu di thần điện, linh lung bảo tháp, tiêu hao vẫn đang cực đại, nếu là có nhất phẩm linh thạch, vậy dễ dàng nhiều, tuy rằng 60 khối cũng không nhiều thế nhưng tạm thời đủ Hoàng Tiểu Long sử dụng một đoạn ngày, ly khai Lạc Thông Vương quốc sau, Hoàng Tiểu Long cũng không vội cho chạy đi, mặt bên tu luyện tu di thần công tu la quyết. Mặt bên thử sử dụng linh lung bảo tháp vạn thú đỉnh đi luyện hóa ngạo bạch tuyết. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng không có thả lỏng thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp tu luyện, cùng triệu thần, ngạo bạch tuyết những này thánh vực sơ giai giao thủ. Hoàng Tiểu Long liền càng minh bạch, thần hồn tầm quan trọng, đột phá thánh vực, chỉ cần thần hồn bất diệt, vậy liền không chết. Cho nên, Hoàng Tiểu Long yêu cầu không ngừng tăng lên tinh thần linh lực, không ngừng cường hóa linh hồn lại thần hồn. Chỉ là, nhưng Hoàng Tiểu Long buồn bực nhiên là vạn thú đỉnh luyện hóa không được ngạo bạch tuyết thi thể. Mấy ngày kế tiếp, ngạo bạch tuyết thi thể căn bản không có gì thay đổi. Bất quá ngạo bạch tuyết thi thể mặc dù không cách nào luyện hóa, thế nhưng mấy ngày kế tiếp, lại biến được trong suốt lên. Hoàng Tiểu Long cảm giác được ngạo bạch tuyết thi thể so với lúc trước tựa hồ mạnh mẽ một ít. Cái này, Hoàng Tiểu Long phát hiện sau đó, giật mình không nhỏ. Lẽ nào, cái này vạn thú đỉnh còn có thể dùng để thối thể? Trước đây Hoàng Tiểu Long thông thường chỉ dùng để vạn thú đỉnh luyện đan, chưa từng có nghĩ tới vạn thú đỉnh còn có thể dùng để thối thể. Phát hiện ngạo bạch tuyết thi thể sau khi biến hóa, Hoàng Tiểu Long liền lách mình tiến nhập vạn thú đỉnh nội, ngồi xếp bằng ở vạn thú đỉnh chi chính giữa, dùng nhất phẩm linh thạch thôi động vạn thú đỉnh thiên địa quy nguyên trận. Nhất ngày sau, đương Hoàng Tiểu Long từ vạn thú đỉnh đi ra, quả nhiên phát hiện mình thân thể cường hóa không thiếu, thể nội kinh mạch, khí hải ngũ tạng lục phủ đều mạnh hơn nhất phân. Sự phát hiện này, nhượng Hoàng Tiểu Long kinh hỉ, không nghĩ tới ngạo bạch tuyết thi thể luyện hóa không được lại phát hiện vạn thú đỉnh một khác cái tác dụng, nếu như sử dụng vạn thú đỉnh như vậy rèn luyện đi xuống, bản thân cái này cụ thân thể, phòng ngự, lực lượng, đều muốn không ngừng tăng lên, tăng cường, tuy rằng trước đây đột phá thánh vực, thần hồn trọng yếu, thế nhưng thân thể trọng yếu giống vậy, tuy rằng Hoàng Tiểu Long trên đường tu luyện, cho nên thất ngày sau, mới trở lại Đoạn Nhận hoàn thành, không phải. Như dùng Hoàng Tiểu Long tốc độ, vẻn vẹn chỉ cần 3 ngày, là có thể trở lại Đoạn Nhận hoàn thành. 7 ngày sau, Hoàng Tiểu Long đứng tại Đoạn Nhận hoàn thành trước mặt, nhìn Đoạn Nhận hoàn thành nguy nga cổng thành, trong lòng cảm khái. Sau khi, Hoàng Tiểu Long mang theo cự quỷ phong dương tiến nhập Đoạn Nhận hoàn thành, hướng tới Nam Sơn Phủ mà đến, nhất nghĩ đến, đợi lát nữa liền gặp phải người nhà, nhìn thấy phụ mẫu, nhìn thấy muội muội, đệ đệ, Hoàng Tiểu Long càng tới gần Nam Sơn Phủ. Tâm tình liền càng không bình tĩnh, lúc này đây, hắn rời nhà người, lại đem gần 2 năm, thời gian trôi qua cực nhanh, ly khai Đoạn Nhận hoàn thành thời gian, dường như ngay ngày hôm qua. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đi tại Đoạn Nhận hoàn thành trên đường phố, phát hiện ngày hôm nay so với dĩ vãng càng nhộn nhịp, người đến người đi, ngựa xe như nước, nối liền không dứt, với lại đoàn người một nhóm hướng tới thành Bắc chạy đi. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Nhiều người như vậy đi thành Bắc. Hắn gọi ở một người trẻ tuổi, hỏi, người trẻ tuổi kia trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt, ánh mắt có chút quái dị, ngươi không biết, hôm nay là năm nay hoàn thành chi chiến ngày cuối cùng, hoàn thành chi chiến. Hoàng Tiểu Long sửng sốt, tiện đà lắc đầu cười, không nghĩ tới lần này trở về, đụng phải năm nay hoàn thành chi chiến, với lại hôm nay là ngày cuối cùng, đó chính là đệ nhất chi chiến. Hoàng Tiểu Long không tự chủ được muốn khởi trước đây cùng Tạ Bồ Đề tranh đoạt đệ nhất tình cảnh, không biết Tạ Bồ Đề tiểu tử kia hiện tại như thế nào, bị Hoàng Tiểu Long gọi lại câu hỏi thanh niên nhân gặp Hoàng Tiểu Long ở nơi nào ngẩn người, ném một câu, ngu ngốc. Sau đó không để ý tới nữa Hoàng Tiểu Long, xoay người ly khai, ngu ngốc. Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, cười khổ, hắn còn là đầu một hồi được người gọi là ngu ngốc. Hoàng Tiểu Long kế tục hướng tới Nam Sơn Phủ mà quay về, không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long hai người liền đứng ở Nam Sơn Phủ Đại Môn trước. Nam Sơn Phủ Đại Môn, tướng so với Hoàng Tiểu Long lúc rời đi đại gấp đôi, xem chừng, là Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, cải biến mở rộng, trước Đại Môn hai tôn thạch sư, uy nghiêm khí thế, là thiếu gia, là đại thiếu gia trở về. Lúc này, thủ hộ tại Nam Sơn Phủ trước Đại Môn hộ vệ nhận ra Hoàng Tiểu Long, vui vẻ kêu lớn lên, hộ vệ thanh âm nhất truyền ra, tức khắc, toàn bộ Nam Sơn Phủ sôi trào lên. Một trận cước bộ động tĩnh, chỉ thấy Hoàng Bằng, Tô Yến hai người chính vội vã hướng tới Đại Môn đi tới, phía sau hai người là Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư, Trương Phủ còn có một chúng hộ vệ. Hoàng Tiểu Long nhìn vẻ mặt vui vẻ, vội vã hướng tới Đại Môn lao ra cha mẹ của, không biết thế nào, hai mắt không tự chủ được có chút hồng nhuận, là Long Nhi, thật là Long Nhi trở về. Tô Yến nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, càng là vẻ mặt ý mừng, bước nhanh từ Đại Môn tranh đoạt đi ra. Đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, ôm lấy Hoàng Tiểu Long, Long Nhi, ngươi cuối cùng trở về. Tô Yến tiếng khóc, Hoàng Tiểu Long hai mắt lờ mờ, thật sâu gật đầu, sau một hồi, Tô Yến mới buông ra, phụ thân. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía một bên Hoàng Bằng cũng là hai mắt hồng nhuận, trở về tự tốt, đại ca. Lúc này, Hoàng Tiểu Hải tiến lên phía trước nói, Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ đệ đệ vai, hai năm không gặp, đệ đệ lại khỏe mạnh không thiếu. Thiếu chủ. Lúc này, Triệu Thư, Trương Phủ đám người tiến lên, đúng Hoàng Tiểu Long cung kính nói, Hoàng Tiểu Long nhượng Triệu Thư, Trương Phủ đám người lên, nhìn phụ mẫu, đệ đệ, Triệu Thư, Trương Phủ đám người, trong lòng một trận dòng nước ấm, chương 337 Trô Lai Đông Nhan, chương 337 Trô Lai Đông Nhan, chương 338, bắt đầu luyện hóa quỷ vương giới. Chương 338, bắt đầu luyện hóa quỷ vương giới, tiểu thuyết. Vô địch thiên hạ tác giả, thần kiến, đi thôi, chúng ta vào phủ. Hoàng Tiểu Long hướng mọi người nói, tiện đà, cùng phụ mẫu Hoàng Bằng, Tô Yến đám người đi vào Nam Sơn Phủ, Triệu Thư, Trương Phủ đám người sau đó, mà cự quỷ phong dương tắc theo sau Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Hoàng Bằng, Triệu Thư, Trương Phủ đám người mới chú ý tới cự quỷ phong dương, tới đến đại sảnh, mọi người ngồi xuống, Long Nhi, vị này chính là... Tô Yến nhìn đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long cự quỷ phong dương, hỏi, cự quỷ phong dương bốn thước rất cao vóc người, cũng đều nhượng mọi người hiếu kỳ. Hoàng Tiểu Long đối chúng người cười nói, đây là ta tại hỗn loạn chi địa thời gian thu phục quỷ vật, quỷ vật. Mọi người nghe vậy, sắc mặt cả kinh, Hoàng Tiểu Long gật đầu, là thánh vực quỷ vật, thánh vực quỷ vật. Mọi người lần thứ hai thất kinh, Hoàng Tiểu Long thu phục một con quỷ vật, đã nhượng mọi người đủ giật mình. Không nghĩ tới con này quỷ vật còn là thánh vực cường giả, ý vị như thế nào, trong lòng mọi người rõ ràng, hiện tại Đoạn Nhận đế quốc, có bao nhiêu thánh vực cường giả, song trưởng đều có thể đếm cho ra tới, Hoàng Tiểu Long nói tiếp, hắn gọi Phong Dương. Nói đến đây, đối cự quỷ Phong Dương đạo, Phong Dương, bái kiến thoáng cái chủ công, chủ mẫu. Một ngón tay Hoàng Bằng, Tô Yến hai người. Hoàn toàn bao phủ tại hắc bào chi chính giữa cự quỷ Phong Dương cung kính xác nhận sau, đi tới Hoàng Bằng, Tô Yến trước mặt hai người, cung kính thi lễ một cái, Hoàng Bằng, Tô Yến hai người có chút chân tay luống cuống, mau để cho cự quỷ Phong Dương lên. Mấy năm nay, hai người tuy rằng cũng đã gặp đại tràn diện, thế nhưng cái này vẫn là lần đầu tiên thụ một cái thánh vực quỷ vật quỳ lạy hành lễ. Cự quỷ Phong Dương sau khi đứng dậy, lần nữa đứng hồi Hoàng Tiểu Long phía sau, thần thái cung kính, mọi người thấy thế. Tấm tắc lấy làm kỳ, cũng không biết Hoàng Tiểu Long là như thế nào thu phục cái này thánh vực quỷ vật. Long Nhi, hai năm qua, ngươi ở đây hỗn loạn chi địa quá thế nào? Sau đó, Tô Yến hỏi, Hoàng Tiểu Long cũng không giấu giếm, tướng hai năm qua tại hỗn loạn chi địa đại khái tình huống nói cho phụ mẫu cùng mọi người. Nghe được Hoàng Tiểu Long từng bước đã khống chế hắc ma thành thiên vu môn, huyết yến môn thời gian, Hoàng Bằng, Tô Yến đám người trong lòng khẩn trương đồng thời. Không tự chủ được mừng thay cho Hoàng Tiểu Long, đón, Hoàng Tiểu Long nói đến tại chúng thần chi thành cùng Triệu Thần trở mặt, Triệu Thần thủ hạ ra tay với Hoàng Tiểu Long thời gian, trong lòng mọi người lần thứ hai căng thẳng, đối Hoàng Tiểu Long nói đến hỗn loạn chi địa một trong 10 đại cường giả Hách Vân Hùng xuất thủ, hiểu Hoàng Tiểu Long chi nguy thời gian, mọi người thổn thức, thay Hoàng Tiểu Long may mắn, khi biết Hoàng Tiểu Long tại Đoạn Hổ Sơn chi để, luyện hóa tiên thiên chi ngư, dùng vô danh hỏa quả, tuyệt phẩm linh đan, thực lực tiến nhanh thời gian, mọi người lại là một trận vui vẻ. Bất quá, nói đến quỷ vương cung thời gian, Hoàng Tiểu Long chỉ là đơn giản sơ lược, cũng không có nói đến bản thân đánh bại Triệu Thần Việt, nói chỉ là bản thân tiến nhập quỷ vương động phủ, nhận được quỷ vương giới. Mọi người tại đây đều là Hoàng Tiểu Long tín nhiệm nhất, cho nên nói bản thân nhận được quỷ vương giới, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng tin tức tiết lộ ra ngoài. Hoàng Tiểu Long nói xong mình ở hỗn loạn chi địa tình hình thực tế huống, hỏi tới phụ mẫu, Nam Sơn Phủ 2 năm qua tình hình thực tế huống, còn hỏi tới muội muội Hoàng Mẫn hiện tại quá làm sao. Nhượng Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng là, 2 năm qua, Nam Sơn Phủ Tịnh không có phát sinh gì dị thường việc, muội muội Hoàng Mẫn giá đến Quách gia sau, ngày quá rất tốt, thường hồi Nam Sơn Phủ, với lại phụ mẫu còn nói, muội muội Hoàng Mẫn còn sinh một cái béo tiểu tử, hiện tại đã học được đi bộ. Hoàng Tiểu Long không tự chủ được thay muội muội vui vẻ. Đón, Hoàng Tiểu Long tướng tại Đoạn Hổ Sơn Cốc để cùng tại Quỷ Vương Động phủ nhận được hiếm thế linh dược lấy ra ngoài, nhất nhất cho phụ mẫu, đệ đệ, còn có Triệu Thư, Trương Phủ, Vu Minh, Hạo Thiên, Phí Hầu đám người. Tuy rằng phụ mẫu nhân võ hồn tiên thiên hạn chế, cả đời này, chỉ sợ rất khó đột phá tiên thiên, thế nhưng những này hiếm thế linh dược là có thể cải thiện cái đó thân thể, chí ít có thể cho phụ mẫu sống lâu trăm tuổi. Thậm chí sống đến hơn 100 tuổi. Với lại, Hoàng Tiểu Long tin tưởng, trăm năm chi nội, bản thân đột phá thần vực, chỉ cần đến lúc đó phụ mẫu còn sống, bản thân nên tự có biện pháp nhượng phụ mẫu đột phá tiên thiên. Sau khi mọi người rời đi, Hoàng Tiểu Long về tới bản thân tiểu viện, sau đó tướng Triệu Thư, Trương Phủ hai người cho đòi tới, nhượng hai người trợ bản thân luyện hóa quỷ vương giới. Hai người đi tới sau, Hoàng Tiểu Long mang theo hai người vào Tu Di Thần Sơn, sau đó tướng quỷ vương giới cho đòi đi ra, nhìn trước mắt trong suốt trong sáng, tỏa ra nhàn nhạt tử quang quỷ vương giới, Triệu Thư, Trương Phủ sắc mặt hai người ngưng trọng, dùng hai người thánh vực cao giai thực lực, đương nhiên có thể nhìn ra được quỷ vương giới cấm chế không đơn giản, chúng ta bắt đầu đi, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, mặt bên vận chuyển khí hải đấu khí, mặt bên vận chuyển đan điền tiên thiên chân nguyên, Triệu Thư, Trương Phủ hai người thấy thế, cũng đều toàn lực thôi động đấu khí, bàn tay nhất thiếp Hoàng Tiểu Long phía sau lưng, song song tướng đấu khí đi qua bàn tay quán chú tiến Hoàng Tiểu Long thể nội, tức khắc, Hoàng Tiểu Long trên người cẩm bào nhất trướng, đấu khí cùng tiên thiên chân nguyên điên cùng quán chú tiến quỷ vương giới nội, quỷ vương giới bỗng nhiên chấn động, tử sắc quang mang phóng lên cao, vô số lệ quỷ thê lương gọi tiếng vang lên, vang vọng đại điện, nếu không phải là tại Tu Di Thần Điện chi nội, chỉ sợ từ lâu kinh động đoạn nhận hoàn thành đông đảo cao thủ, theo vô số lệ quỷ thê lương kêu to, nhất cổ kinh khủng quỷ khí dục muốn tránh thoát quỷ vương giới, lao ra, Triệu Thư, Trương Phủ hai người vừa thấy, thần tình càng ngưng trọng, toàn lực tướng đấu khí quán chú Hoàng Tiểu Long thể nội, không dám có chút thư giãn, mà Hoàng Tiểu Long đồng dạng vẻ mặt ngưng trọng, mượn hai người đấu khí cực lực áp chế kinh khủng này quỷ khí, thế nhưng theo thời gian chuyển dời, kinh khủng này quỷ khí càng tới càng cường, vậy mà mơ hồ muốn đột phá ba người áp chế chi lực, Hoàng Tiểu Long phải tướng song long võ hồn gọi ra, cùng với hồn hóa, Triệu Thư, Trương Phủ hai người cũng theo đó tướng võ hồn gọi ra, hồn hóa, ba người hồn hóa sau, đấu khí tăng nhiều, cái này mới đưa kinh khủng kia quỷ khí chậm rãi dưới áp chế tới, sau khi, quỷ vương giới nội truyền ra một tiếng rất nhỏ vang dội, Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, đạo thứ nhất cấm chế cuối cùng phá tan, Triệu Thư, Trương Phủ hai người cũng đều hai mắt vui vẻ, sau khi, ba người lực lượng xông phá đạo thứ hai cấm chế, khẩn tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư, bất quá càng đi về phía sau, liền càng khó phá tan, đương phá tan thứ sáu đạo cấm chế thời gian, đã qua hơn 3 giờ, Hoàng Tiểu Long nhìn đến quỷ vương giới mặt trên điêu khắc hai điều ma long vậy mà biến được đỏ bừng, tự hồ nhuộm thượng huyết, với lại ma long hai mắt phát ra máu hồng quang mũi nhọn, cực kỳ quỷ dị, 10 cái canh giờ đã qua, đương Hoàng Tiểu Long phá tan đệ thập đạo cấm chế thời gian, đột nhiên, quỷ vương giới mặt trên điêu khắc hai điều ma long hóa thành thực thể, từ quỷ vương giới chính giữa bay ra, tại Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Trương Phủ ba người còn không có phản ứng kịp thời gian, hai điều ma long trong nháy mắt liền từ Hoàng Tiểu Long mi tâm nhất không có mà vào, tiến nhập Hoàng Tiểu Long thân thể, Hoàng Tiểu Long thân thể cứng đờ, hai mắt trở nên đỏ như máu, nhất cổ mênh mông lực lượng trong nháy mắt liền chiếm cứ Hoàng Tiểu Long trong óc ý thức, tiện đà không ngừng phá hủy Hoàng Tiểu Long thể nội các nơi kinh mạch, đau nhức, Hoàng Tiểu Long nhịn không được ngửa mặt lên trời rống kêu. Môn chủ, Triệu Thư, Trương Phủ hai người thấy thế, không tự chủ được kinh hãi, thế nhưng lúc này, Hoàng Tiểu Long thể nội của lực lượng kia lao ra, tướng hai người chấn bay ra ngoài, trong miệng hai người máu tươi nhất phun. Chương 338 Bác Đa Luyên, chương 338 Bác Đa Luyên, chương 339, dùng quỷ vương đan. Chương 339, dùng quỷ vương đan, tiểu thuyết, vô địch thiên hạ tác giả, thần kiến, Triệu Thư, Trương Phủ hai người hoảng sợ, vừa rồi cổ lực lượng kia là, thần vực. Thần vực cường giả lực lượng, hai người thế nhưng thánh vực cao giai, với lại đều không phải phổ thông thánh vực thập giai, thế nhưng tại cổ lực lượng kia trước mặt, hai người căn bản không có một ít sức phản kháng, giải thích duy nhất là thần vực cường giả lực lượng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân huyết hồng, cái cổ, tay cánh tay đẳng chỗ, xuất hiện từng cái hồng sắc ma văn, có vẻ dữ tợn kinh khủng, kịch liệt đau từ Hoàng Tiểu Long thể nội vẫn đang không ngừng truyền đến, Hoàng Tiểu Long ôm đầu lạc giọng gầm rú, Triệu Thư, Trương Phủ hai người thấy thế, nhìn nhau, phi thân lên, hướng Hoàng Tiểu Long song chưởng chộp tới. Hai người nỗ lực lần thứ hai áp chế Hoàng Tiểu Long thể nội cổ cuồng bạo lực lượng, bất quá, đương hai người vừa đụng Hoàng Tiểu Long tay cánh tay thời gian, liền bị Hoàng Tiểu Long thể nội cổ cuồng bạo lực lượng lần thứ hai đánh bay, lần này, hai người trực tiếp bay ngược, đụng phải tu di thần điện điện trên vách, Triệu Thư, Trương Phủ hai người từ mặt đất bò khởi, lúc này, vừa còn thống khổ gầm rú Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại, Triệu Thư, Trương Phủ hai người nhìn đến, một đoàn ngọn lửa màu đỏ bao vây lấy Hoàng Tiểu Long. Tại cái này ngọn lửa màu đỏ hạ, Hoàng Tiểu Long thể nội bị cuồng bạo lực lượng phá hủy kinh mạch cùng các nơi, chính không ngừng khôi phục. Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân, bóc ra một tầng kén da, dường như Phượng Hoàng Niết Bàn sau đó thông thường, nhất cổ cường thịnh sinh cơ từ Hoàng Tiểu Long thể nội phát ra. Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân từng cái hồng sắc ma văn chậm rãi trở thành nhạt, tiêu thất. Triệu Thư, Trương Phủ hai người nhìn đột nhiên này biến hóa, hai mặt nhìn nhau, thế nhưng đón. Hai người nhìn đến hồng sắc ma văn lần thứ hai từ Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân nổi lên, đón, cuồng bạo lực lượng lần thứ hai phát lên, Hoàng Tiểu Long lần thứ hai ngửa mặt lên trời thống khổ gầm rú, sau khi, sinh cơ xuất hiện lần nữa, ma văn tiêu thất, như vậy nhiều lần, liên tiếp 10 lần, 10 lần sau đó, ma văn cuối cùng triệt để tiêu thất, Hoàng Tiểu Long toàn thân sinh cơ, nhất cổ nhượng Triệu Thư, Trương Phủ hai người đều khó khăn dùng nói thuật khí tức từ trên người Hoàng Tiểu Long lan ra. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, cả người tựa hồ hoàn toàn biến hóa thông thường, Triệu Thư, Trương Phủ hai người nhìn nhau, hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới, môn chủ, ngươi, không có sao chứ? Triệu Thư hỏi, quan sát đến Hoàng Tiểu Long thần sắc, Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, hai mắt huyết hồng, ánh mắt kia, vậy mà nhượng Triệu Thư hai người cảm thấy tim đập nhanh, bất quá, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long trong đôi mắt huyết hồng rút đi, ta không sao. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Cuối cùng đã qua, một hồi muốn vừa rồi địa ngục thức dằn vặt, Hoàng Tiểu Long liền không khỏi rùng mình, vừa rồi, kinh mạch từng lần một bị phá hủy, lại một lần nữa lần bị khôi phục, đây quả thực so với bị người tướng gia sinh sinh cắt còn muốn thống khổ, môn chủ, ngươi thật không có việc gì. Lúc này, Trương Phủ hỏi lần nữa, Hoàng Tiểu Long nhìn Triệu Thư, Trương Phủ hai người quan tâm ánh mắt, cười nói, ta không sao, ta có thể có chuyện gì. Hắn hiện tại thân thể không chỉ có không có việc gì, trái lại trước nay chưa có tốt, hắn phát hiện, bản thân đấu khí lực lượng không chỉ có đột phá bán thánh, với lại đạt được bán thánh đỉnh phong, ngay cả đan điền tiên thiên chân nguyên cũng cường thịnh vài lần, hắn cảm giác thân thể lực lượng, phòng ngự tăng lên tới một cái trình độ kinh người, Triệu Thư, Trương Phủ hai người gặp Hoàng Tiểu Long thần tình, lúc này mới yên lòng lại, môn chủ, vừa rồi lực lượng kia là... Triệu Thư hỏi... Chắc là trước đây quỷ vương luyện chế cái này quỷ vương giới thời gian bám vào phía trên một ít lực lượng. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng, mặc dù chỉ là trước đây quỷ vương một ít cực yếu lực lượng, thế nhưng thiếu chút nữa liền tướng Hoàng Tiểu Long triệt để hủy diệt, nếu không có Hoàng Tiểu Long ý chí kiên định, tinh thần linh lực không kém, với lại hắc, lam song long che chở Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải, chỉ sợ vừa rồi Hoàng Tiểu Long liền mất phương hướng bản thân, đã sớm chết rồi, không nghĩ tới trước đây quỷ vương. Thực lực vậy mà mạnh như thế. Trương Phủ cảm khái nói, quỷ vương mấy vạn năm trước bám vào quỷ vương giới phía trên một ít cực yếu lực lượng, là có thể đơn giản trọng thương hai người, có thể thấy được quỷ vương trước đây thực lực, nếu không có đã qua mấy vạn năm, cái này tuy lực lượng đã bạc nhược rất nhiều, chỉ sợ hai người vừa rồi thì không phải là trọng thương đơn giản như vậy. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lấy vài giọt địa tâm Phật nhũ cấp hai người cung kính xin cáo lui, ra tu di thần điện, bế quan chữa thương đi. Triệu Thư, Trương Phủ hai người xin cáo lui sau, Hoàng Tiểu Long cái này mới kiểm tra khởi quỷ vương giới nội không gian, Hoàng Tiểu Long thần thức đảo qua, chỉ thấy quỷ vương giới nội không gian, dĩ nhiên là một cái biển máu, mà biển máu chi thượng, ngồi xếp bằng một con chỉ to lớn quỷ vật, hết lần này tới lần khác những này to lớn quỷ vật trên người, không chỉ có không có quỷ khí, trái lại lộ ra tường hòa kim quang, với lại Hoàng Tiểu Long từ nơi này một ít quỷ vật trên người, nghe thấy được như ẩn như hiện hương khí, cái này là đan hương chi khí, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt minh bạch, những này to lớn quỷ vật, chính là quỷ vương đan, đã ngưng hóa thành hình quỷ vương đan, với lại những này quỷ vương đan biến thành quỷ vật, mỗi một cái đều đã đạt đến thánh vực thực lực, tuy rằng đều không phải thánh vực cao giai, trung giai, thế nhưng thực lực đều so với cự quỷ Phong Dương Hiếu thắng thượng rất nhiều, chắc là thánh vực nhất giai hậu kỳ. Lập tức, Hoàng Tiểu Long tướng một con quỷ vật từ quỷ vương giới biển máu chính giữa nhiếp cầm đi ra, con này quỷ vật nhất ra quỷ vương giới, nhìn đến Hoàng Tiểu Long, bỗng nhiên liền hướng Hoàng Tiểu Long tấn công qua đây, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười, giơ tay lên một chưởng, liền tướng con này quỷ vật đánh bay. Như Hoàng Tiểu Long còn là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, có thể muốn chế ngự cái này quỷ vật có chút khó khăn, thế nhưng hiện tại, lại là đơn giản cực kỳ, Hoàng Tiểu Long chấn động tướng cái này quỷ vật đánh bay, thân hình nhất lớn mà gần, một cái địa Phật chưởng phách lần vỗ trúng con quỷ kia vật, tương kỳ đánh bay, không có bất kỳ huyền niệm gì, không có bao lâu, con quỷ kia vật liền bị Hoàng Tiểu Long chế ngự, thân hình biến hóa, thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành nhất cái lớn chừng ngón cái đan dược. Đan dược có màu đỏ nhạt, lóe ra trong suốt lộng lẫy, bên trong đan dược, lộ ra một cái bóng, chính là quỷ vật chi ảnh. Lập tức, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở thập Phật trận chính giữa, tướng cái này cái quỷ vương đang nuốt vào, tức khắc, dân trào dược lực dâng lên, như sóng lớn, không ngừng khuếch tán tới Hoàng Tiểu Long thể nội các ngõ ngách. Hoàng Tiểu Long một lần nỗ lực luyện hóa cái này quỷ vương đang dược lực, mà Hoàng Tiểu Long khí hải, bắt đầu sản sinh biến hóa. Khí hải chi chính giữa dịch hình dáng đấu khí bắt đầu ngưng tụ, vậy mà có loại muốn động lại xu thế, với lại dường như kim toản, tản ra một chút kim quang. Hoàng Tiểu Long khí hải chi thượng ba công pháp tướng đồng dạng kim quang điểm điểm, từng đạo ma khí từ Hoàng Tiểu Long thể nội phiêu dật mà ra, bất quá trong nháy mắt liền bị thập Phật trận thôn vệ. Hai ngày ba dạ sau đó, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, cuối cùng hoàn toàn luyện hóa cái này cái quỷ vương đan, thì ra là thế. Hoàng Tiểu Long tự nói. Dùng, luyện hóa nhất cái quỷ vương đan sau, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc minh bạch vì sao cái này trong truyền thuyết quỷ vương đan có thể giúp bán thánh hoặc bán thánh đỉnh phong cường giả đột phá thánh vực, muốn đột phá thánh vực, đang dựa vào đấu khí lực lượng đề thăng, thì không cách nào làm được, đồng thời phải cảm ngộ không gian pháp tắc, mà cái này quỷ vương đan, lại ẩn chứa trước đây quỷ vương đối không gian pháp tắc cảm ngộ, dùng giả luyện hóa cái này quỷ vương đan sau, mượn ẩn chứa trong đó quỷ vương không gian pháp tắc cảm ngộ. Đột phá thánh vực cơ suất là có thể thật to đề thăng, chương 339 đung quy vào, chương 339 đung quy vào, chương 340, luyện hóa ma ha quỷ kỳ. Chương 340, luyện hóa ma ha quỷ kỳ, tiểu thuyết, vô địch thiên hạ tác giả, thần kiến, bất quá, quỷ vương đang tuy rằng ẩn chứa trước đây quỷ vương đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, thế nhưng cũng không phải là dùng một hai khỏa liền có thể đột phá thánh vực, đều không phải dễ dàng như vậy đột phá. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía quỷ vương giới biển máu chi thượng quỷ vương đang biến thành hình quỷ vật, có hơn 400, như tướng cái đó toàn bộ dùng, luyện hóa, nên cũng đủ nhượng Hoàng Tiểu Long đột phá đến thánh vực, cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng kế tục luyện hóa quỷ vương đang, mà là dụng thần thức tỉ mỉ điều tra khởi quỷ vương giới không gian, quỷ vương đang tìm được rồi, như vậy trong truyền thuyết quỷ vương công ni, chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long buồn bực là, hắn thần thức tướng quỷ vương giới không gian từ trên xuống dưới toàn bộ điều tra, lục soát một lần, tịnh không có phát hiện quỷ vương công bí tịch. Lúc này, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía biển máu, lẽ nào tại biển máu dưới đáy, chỉ là, Hoàng Tiểu Long thần thức vừa đụng biển máu thời gian, biển máu nhất đạo quang mang liền tướng Hoàng Tiểu Long thần thức đánh sơ sát, căn bản không có cách gì ra xét nhận được biển máu dưới đáy tình hình thực tế huống. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, tiện đà mở ra địa ngục chi nhãn. Mi tâm địa ngục chi nhãn huyết quang chiếu xạ, thế nhưng cũng chỉ có thể xem tới được biển máu ngoài khơi dưới 10 trượng, sâu hơn, tự không có cách gì thấy rõ, nếm thử nhiều lần sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng chỉ có thể buông tha, xem ra, chỉ có thể chờ đột phá thánh vực thử lại lần nữa. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, Hoàng Tiểu Long tướng quỷ vương giới thu vào, sau đó tướng ban đầu ở quỷ vương động phủ thu phục cự quỷ Phong Dương thời gian nhận được ma ha quỷ kỳ lấy ra ngoài, từ hỗn loạn chi địa trở về. Dọc theo đường đi, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tu luyện tu di thần công, tu la quyết, liền là chạy đi, cho nên cái này ma ha quỷ kỳ, Hoàng Tiểu Long vẫn không có luyện hóa, Hiện tại, Hoàng Tiểu Long dự định tướng cái đó luyện hóa cái này ma ha quỷ kỳ sau, dùng ma ha quỷ kỳ vì mắt trận, bố trí ma ha quỷ hải trận, không chỉ có thể khốn địch còn có thể giết địch. Hoàng Tiểu Long tướng ma ha quỷ kỳ lấy ra sau, đứng ở thập Phật trận, thôi động thập Phật trận Phật lực, từng điểm tướng ma ha quỷ kỳ kỳ linh ý thức tiêu diệt, sau đó sẽ lấy ra bản thân một giọt tâm huyết, tích lạc ma ha quỷ kỳ, tức khắc. Ma ha quỷ kỳ phía trên vô số ác quỷ đồ văn dường như sống lại, kêu to mơ hồ truyền ra, đồng thời, quỷ kỳ trên cột cờ thần bí ký hiệu không ngừng lập lòe. Hoàng Tiểu Long vội vàng dựa theo cự quỷ phong dương theo như lời phương pháp đấu khí vận chuyển, áp chế quỷ kỳ phía trên quỷ khí, chậm rãi tướng bản thân tinh thần lạc ấn bám vào quỷ kỳ chi thượng. Một ngày đã qua, đột nhiên quỷ kỳ quang mang chấn động, đại điện sáng choang, quỷ kỳ phía trên ác quỷ đồ văn chậm rãi an tĩnh lại. Hoàng Tiểu Long nới lỏng nhất khẩu đại khí, một ngày nỗ lực, cuối cùng tướng cái này ma ha quỷ kỳ luyện hóa, nếu không có lúc trước quỷ kỳ phía trên kỳ linh ý thức tiêu diệt, tịnh mượn tu di thần điện thập Phật trận Phật lực, chỉ sợ bản thân tốn hao 10 ngày nửa tháng, cũng khó mà tướng cái này quỷ kỳ luyện hóa. Dù vậy Hoàng Tiểu Long thể nội đấu khí cùng đan điền tiên thiên chân nguyên cũng tiêu hao cực đại, lập tức, Hoàng Tiểu Long dùng hạ một giọt địa tâm Phật nhũ, thi triển bản mệnh hồn kỹ thuấn gian khôi phục. Điểm lam quang thăng khởi sau khi tiêu hao đấu khí cùng tiên thiên chân nguyên cái này mới khôi phục, không biết quy lực làm sao. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, Hoàng Tiểu Long từ tu di thần điện đi ra, đi tới bản thân tiểu viện tướng ma ha quỷ kỳ tế khởi, ma ha quỷ kỳ từ giữa không trung hạ xuống, sát tại tiểu viện trung ương, Hoàng Tiểu Long đấu khí vận chuyển, quỷ kỳ mặt trên ác quỷ đồ văn cùng cột cờ ký hiệu quang mang lập lòe, tức khắc. Cuồn cuộn ngất trời quỷ khí từ quỷ kỳ chi thượng không ngừng bốc lên ra, kèm theo những này cuồn cuộn ngất trời quỷ khí, là từng con ác quỷ, những này ác quỷ, không ngừng sản sinh, mỗi một con, đều đang có bán thánh đỉnh phong thực lực, Hoàng Tiểu Long hai mắt trừng, tiện đà vui vẻ, tuy rằng những này ác quỷ chỉ có bán thánh đỉnh phong thực lực thế nhưng vô cùng vô tận, thánh vực nhất giai cường giả tiến nhập trong đó, có thể tướng cái đó vây, coi như là thánh vực nhị giai cường giả. Cũng có thể tướng cái đó nhất thời vây khốn tạm thời không có cách gì thoát thân đi ra. Với lại, cái này ma ha quỷ kỳ uy lực thì có thể không ngừng tăng lên. Chỉ cần thôn phệ cường giả càng nhiều, sau đó ma ha quỷ kỳ uy lực sẽ gặp càng cường. Thử thoáng cái quỷ kỳ uy lực, một giờ sau, Hoàng Tiểu Long tướng cái đó thu hồi. Bởi Hoàng Tiểu Long đã khống chế quỷ kỳ quỷ khí phạm vi, tịnh không có tiếp xúc viện tử, cho nên tịnh không làm kinh động mọi người. Tướng quỷ kỳ thu hồi sau, Hoàng Tiểu Long ra sân. Hướng tới tiền thính mà đến, bất quá, kinh qua đệ đệ Hoàng Tiểu Hải Sơn thời gian, nghe được bên trong quyền thanh soàn soạt, không tự chủ được dừng bước, đi tới cửa viện, gặp đệ đệ Hoàng Tiểu Hải chính để trần tinh tráng trên thân, luyện tập một môn gọi xuyên tâm quyền quyền kỹ. Cái này xuyên tâm quyền là một môn địa giai trung cấp đấu kỹ, dùng hoàng gia thực lực bây giờ, muốn thu mua một ít địa giai đấu kỹ, còn là rất dễ dàng. Hoàng Tiểu Hải nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại, thấy là Hoàng Tiểu Long. Khuôn mặt vui vẻ, ngừng lại, đại ca, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười, đi vào, nghe cha mẹ nói, ngươi đã có đối tượng. Hoàng Tiểu Long hỏi, Hoàng Tiểu Hải vừa nghe, sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, cái này có gì tốt xấu hổ. Hoàng Tiểu Long cười nói, đệ đệ Hoàng Tiểu Hải năm nay cũng đều 20 tuổi, võ hồn giới, nam tử thông thường 18, 19 tuổi tựu đón dâu, đi thôi, hai anh em ta đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện uống hai bôi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, mấy năm nay, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tu luyện, chính là tu luyện, cùng phụ mẫu ở chung thời gian thiếu, cùng cái này đệ đệ ở chung với nhau thời gian tựu ít hơn, là, đại ca. Hoàng Tiểu Hải vừa nghe, cao hứng nói, rất nhanh liền thay đổi xiêm y, theo Hoàng Tiểu Long ra Nam Sơn Phủ, Hoàng Tiểu Long cũng không gọi hộ vệ trong phủ tướng tùy, tự hai huynh đệ tùy tâm tại trên đường cái đi tới, bất quá. Tuy rằng Hoàng Tiểu Hải ngây ngô tại đoạn nhận hoàn thành thời gian so với Hoàng Tiểu Long trường, thế nhưng quanh năm ngây ngô tại trong viện tử tu luyện, cho nên đối với đoạn nhận hoàn thành cũng chưa quen thuộc. Trên đường, Hoàng Tiểu Long hỏi đệ đệ Hoàng Tiểu Hải một ít tu luyện tình huống, sau đó nhất nhất vì cái đó chỉ ra chỗ sai. Tuy rằng Triệu Thư, Trương Phủ hai người cũng thường chỉ điểm Hoàng Tiểu Hải tu luyện, thế nhưng đối với đấu kỹ kiến giải ở phương diện khác, cũng không như Hoàng Tiểu Long, nghe xong Hoàng Tiểu Long một phen chỉ điểm sau. Đối với đấu kỹ cùng tu luyện công pháp phương diện lĩnh ngộ lại sâu một tầng, hai huynh đệ vừa đi vừa nói chuyện, đi hơn một giờ, đã gần đến buổi trưa, Hoàng Tiểu Long tại một nhà gọi Quân Duyệt Tửu Lâu trước mặt ngừng lại, nhà này Quân Duyệt Tửu Lâu, từ bên ngoài nhìn, lắp đặt thiết bị cao nhã, thật náo nhiệt, không biết cái này quân duyệt cửu lâu rượu thế nào. Hoàng Tiểu Long đối đệ đệ Hoàng Tiểu Hải cười nói, trước đây, tại Đoạn Nhận Hoàng Thành, hắn uống qua một nhà gọi Túy Nang Vong Tửu lâu rượu, gọi Mỹ Nhân Tửu, rất tốt, mặt khác, chính là cùng Tạ Bồ Đề tại Đoạn Nhận học viện thường uống hồi vị tửu, nghe nói cái này quân duyệt tửu lâu gia hương tửu, thật tốt. Hoàng Tiểu Hải nói rằng, gia hương tửu. Hoàng Tiểu Long đạo, ngươi đã tới. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói, không có, bất quá, ta nghe trong phủ một ít hộ vệ nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đi thôi, chúng ta đi vào ngồi một chút. Hai huynh đệ người đi vào, lên lầu 2, sau đó tìm một gian dựa vào cửa sổ căn phòng lịch sự ngồi xuống. Tướng tửu lâu tiểu nhị cho đòi tới, điểm rượu và thức ăn. Hoàng Tiểu Long điểm hai vò gia hương tửu, nhìn cái này gia hương tửu phải chăng đúng như hộ vệ trong phủ sở nói không sai, không có bao lâu. Tửu lâu tiểu nhị liền tướng tràn đầy một bàn rượu và thức ăn cùng hai vò gia hương tửu đưa lên. Ngay Hoàng Tiểu Long muốn khai đàn cùng đệ đệ Hoàng Tiểu Hải hét lớn thời gian, hai bên trái phải bàn rượu truyền đến tiếng nghị luận. Nghe nói đi, lần này hoàn thành chi chiến, đoạt đệ nhất là một người tên là Hoắc Bình thanh niên nhân. Cái này Hoắc Bình võ hồn dĩ nhiên là 13 cấp đứng đầu võ hồn Bạch Hùng, tuổi còn trẻ, mới 22 tuổi, cũng đã là tiên thiên nhị giai hậu kỳ cường giả. Có người nói, cái này Hoắc Bình so với năm đó thần long công tử Hoàng Tiểu Long, thiên phú còn tốt hơn. Trong 340 Luyên Hoam, trong 340 Luyên Hoam.